Mà kia tiên cung hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, quỳnh gạch ngọc ngói, tiên khí chứa vòng, làm người không kịp nhìn. Cung nên. Bắc giới, Thanh Diễn đế quân trở về vị trí cũ. Đệ 151 chương. Cung nên. Bắc giới, Thanh Diễn đế quân trở về vị trí cũ. Một cái cơ hồ truyền khắp toàn bộ tu chân giới thanh âm, tự không trung phía trên truyền đến, mang theo vô tận uy thế, từng tiếng trọng điệp luân phiên, rõ ràng chỉ nói một câu. Nhưng là phảng phất vô hạn tuần hoàn ở toàn bộ tu chân giới trên không. Một đạo kim quang thập phần chói mắt chiếu rọi xuống dưới, kim quang bên trong, bạch ngọc cầu thang như ẩn như hiện, chính chính ngừng ở Du Ninh đạo quân trước người. Du Ninh đạo quân thập phần đạm nhiên nhìn Ôn Nhã, tuy là không có biểu tình, nhưng là mặt mày tựa hồ bị kim quang nhiễm đến nhu hòa, hắn nhẹ giọng nói, đi tìm hắn đi. Thanh âm bên trong vô bi vô hỉ, ngay sau đó hắn một bước bước lên kim quang bên trong thềm ngọc phía trên. Kia thềm ngọc nháy mắt hướng lên trên bay lên không mà đi, mang theo Du Ninh đạo quân một đường hướng tới tiên cung bước lên mà đi. Hắc Long đi theo mà thượng, ở nhảy vào tiếp dẫn kim quang bên trong sau, toàn bộ thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản là một con toàn thân thuần hắc Hắc Long, ở kim quang dưới hoàn toàn lột xác, toàn thân hắc lân lột xác thành một tia màu xanh lá còn mang theo kim quang vậy. Nguyên bản thật lớn Hắc Long, ở kim quang bên trong, nháy mắt bước lên, lột xác thành một con trong truyền thuyết thần thú. Thanh Long. Thanh Long uy phong lẫm lẫm, một tiếng rồng ngâm đãng thiên hạ, toàn bộ thân thể xoay quanh lên, ở Du Ninh đạo quân phía sau hình thành một cái thật lớn đồ đằng, sau đó theo Du Ninh đạo quân cùng nhau, ở kim quang tiếp dẫn dưới, ly cái này tu chân giới càng ngày càng xa. Hán. Phi Thăng Ôn Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này Du Ninh đạo quân thân ảnh đã cơ hồ mắt thường không thể thấy. Ôn Nhã tuy rằng không rõ vì cái gì Du Ninh đạo quân bất quá đại thừa hậu kỳ tu vi, lại một chút đột nhiên liền phi thăng, nhưng là nàng rõ ràng. Này tất nhiên cùng Du Ninh đạo quân đột nhiên cường đại không giống thường nhân tu sĩ lực lượng có quan hệ. Cũng cùng hắn trên trán cái kia linh văn có quan hệ. Thậm chí Ôn Nhã lớn mật suy đoán, Du Ninh đạo quân trên trán xuất hiện linh văn kia một khắc khởi, hắn khả năng liền không phải hắn. Không, có lẽ nói. Hắn khả năng cũng đã trở về chính hắn bản thể. Thiên đạo quy tắc là không cho phép siêu việt cái này giao diện lực lượng tồn tại, cho nên Du Ninh đạo quân sử dụng siêu việt cái này giao diện lực lượng khi, thiên đạo quy tắc liền sẽ làm cho thẳng cái này sai lầm. Đem hắn đưa đi hắn hẳn là ở địa phương. Ôn Nhã không biết chính mình tưởng đúng hay không, nhưng là hẳn là cùng cái này suy đoán không sai biệt lắm. Bất quá, Thanh Diễn đế quân. Nghe tới hảo ngưu A. Kia truyền khắp tu chân giới thanh âm tiếng vọng cũng dần dần nhỏ, kim quang dần dần đạm đi, trên bầu trời tiên cung cũng hảo, linh hạc cũng hảo. Toàn bộ đều chậm rãi tan đi, chỉ để lại đầy trời dáng màu cùng không khí bên trong ẩn chứa một tia tiên linh chi lực xác minh vừa rồi hết thảy, đều không phải ảo giác. Giới môn như cũ mở ra, chỉ là ma khí tạm thời bị áp chế, này không trung tràn ngập tiên linh chi lực làm giới môn nội thiên ma nhóm không dám dễ dàng ra tới. Mà vừa rồi còn không đếm được ma tộc cùng kia mấy trăm thiên ma. Sớm đã bị Du Ninh đạo quân thu thập đến sạch sẽ, một hạt bụi trần đều chưa từng lưu lại. Cái này địa giới, trừ bỏ bị thiên lôi phách đến lung tung rối loạn mặt đất, giống như cái gì đều chưa từng tồn tại quá. Ôn Nhã chậm rãi đứng dậy, mặc kệ Du Ninh đạo quân phi thăng một chuyện ở toàn bộ tu chân giới nhấc lên bao lớn sóng chiều, nàng chỉ biết, chính mình giờ phút này nên làm cái gì. Giới môn liền ở trước mắt. Ôn Nhã nhìn mở ra rất lớn một cái khe hở giới môn, biết tiên linh chi lực tại đây không khí bên trong duy trì không được bao lâu, các đại môn phái chi viện không biết khi nào sẽ đến. Tên kia Dương đạo quân lại có thể hay không từ giữa làm khó dễ. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại lực lượng sung túc, đem rừng ở một bên tam thiên phồn hoa kính cấp hút lại đây, nắm trong tay, đem phía trước Du Ninh đạo quân đưa vào trong cơ thể kia cổ còn thừa lực lượng truyền vài sợi tiến vào tam thiên phồn hoa kính trung. Tam thiên phồn hoa kính vốn dĩ đã bị ma khí xâm nhiễm đến không thể dùng, hiện giờ tiên linh khí vừa tiến vào, nháy mắt rực rỡ hẳn lên, Ôn Nhã đem gương làm phong ấn, tập ở giới môn khe hở bên trong, ngoài ý muốn chính là, gương ngay từ đầu vận chuyển, thế nhưng thong thả bắt đầu hấp thu trong không khí dần dần tiêu tán tiên linh chi lực. Ôn Nhã không khỏi thập phần an ủi, như vậy cũng hảo, ít nhất có thể căng đến càng lâu một chút, có thể chống được chi viện đã đến. Sẽ không sợ thiên ma nhóm trốn vào tu chân giới làm hại nhân loại. Bố trí xong hết thảy, xác nhận tam thiên phồn hoa kính có thể chống đỡ một đoạn thời gian phong ấn, không cho thiên ma lại chạy trốn mà ra, Ôn Nhã mới ngửa đầu đi xem giới môn. Giới môn thượng có một cái thập phần phức tạp đại trận, giờ phút này quang mang long lánh, có vẻ cực kỳ không ổn định. Này đó là lúc trước Thái Hòa Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão lấy tự thân tánh mạng linh hồn vì dẫn, bố trí đại hình phong ấn. Ôn Nhã tuy rằng không biết Tiêu Miện ở nơi nào, nhưng là vừa rồi Du Ninh Đạo Quân nói qua, hắn bị nhốt ở phong ấn bên trong, phía trước Du Ninh Đạo Quân đi vào, cũng bị vây khốn mấy ngày, cho nên, nay phong ấn trong vòng, có phải hay không có cái không biết không gian. Ôn Nhã vẫn luôn nghe hệ thống cùng Du Ninh Đạo Quân nói, chính mình là không chịu quy tắc trói buộc người, có thể tùy ý xuyên qua ở các loại giới hạn bên trong. Nghĩ, Ôn Nhã đem tay đặt ở phong ấn pháp ấn phía trên, những cái đó pháp ấn chi gian linh quang lưu chuyển, Ôn Nhã cảm thụ được đến cái loại này lực lượng cường đại đang ở một chút bị tiêu ma. Đem tâm thần đắm chìm trong đó, Ôn Nhã chỉ cảm thấy một cổ hấp lực truyền đến, không khỏi nhắm hai mắt lại, đầu óc một trận choáng váng qua đi, Ôn Nhã đầu nặng chân nhẹ một chút té ngã ở trên mặt đất. Mở to mắt, trước mắt đã là mặt khác một phen thiên địa. Như là một cái đen kịt không gian, trên mặt đất rồi lại là một mảnh huyết hồng, không có không trùng cũng nhìn không tới giới hạn, Ôn Nhã cũng không biết Tiêu Miện ở đâu, nơi này thần thức dò ra đi, đều là một mảnh vô tận không gian, tựa hồ không có bất cứ thứ gì. Ôn Nhã liền lang thang không có mục tiêu hướng tới một phương hướng đi đến, cũng không biết đi rồi bao lâu, trong không khí càng ngày càng nhiều màu đỏ sương mù phiêu đãng. Hương vị có chút như máu mùi tanh, lại không tính thập phần nồng hậu. Nhưng là cấp Ôn Nhã cảm giác cũng không tốt, Ôn Nhã theo này mùi máu tươi truyền đến địa phương đi đến, xương đỏ càng ngày càng đùng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất màu đỏ chất lỏng, Ôn Nhã duỗi tay nhéo nhéo, rồi lại sờ không tới thực chất. Cái này địa phương càng ngày càng hồng, thoạt nhìn như là trên mặt đất cũng là, trong không khí cũng là, giống như là một cái che kín máu tươi mà ngưng kết mà thành không gian. Một đường hướng tới mùi máu tươi nhất nồng hậu địa phương đi đến, trước mắt rộng mở thông suốt, Ôn Nhã lại một chút sững sờ ở tại chỗ, ngay cả nàng kia hắc bạch phân minh đôi mắt đều cơ hồ bị nhuộm thành đỏ như máu. Trước mắt là một mảnh huyết hồng biển máu, vô biên vô hạn. Màu đỏ máu quay cuồng, biển máu thượng từng mảnh xương mù bốc lên lên. Thoạt nhìn thập phần đặc sệt. Ôn Nhã thật cẩn thận tiến lên, lại không biết vì cái gì, luôn có một cổ dự cảm. Tiêu Miện liền ở bên trong. Nàng nhẹ nhàng đem ngón tay thăm hạ biển máu bên trong, màu đỏ máu liền quay cuồng bao vây lấy nàng đầu ngón tay lan tràn mà đến, tùy theo mà đến chính là một cổ nôn nóng đau đớn, làm Ôn Nhã loại này thể chất cường độ người đều nhịn không được nhíu mày. Sau đó phía trước Du Ninh Đạo Quân đưa vào nàng trong cơ thể kia một cổ tiên linh khí, thế nhưng một chút liền theo đầu ngón tay lưu chuyển một kia đi ra ngoài, Ôn Nhã đem tay lùi về tới, kỳ quái chính là, trên tay chỉ có bị bỏng rát hơi hơi hồng ấn, lại không có lây dính thượng một chút huyết sắc. Kia tiên linh khí là một cổ màu lam khí thể, tuy rằng chảy ra đi không nhiều lắm, nhưng là ở một mảnh màu đỏ đại dương mênh mông bên trong thập phần thấy được, hơn nữa ranh giới rõ ràng, hóa thành một đạo màu lam ánh sáng, bài khai quay cuồng biển máu, nhằm phía biển máu trung gian, sau đó một chút nổ tung, tan rã không thấy. Lần này lúc sau, kia biển máu tựa hồ đống nhiên quay cuồng lên, sóng lớn một đạo tiếp theo một đạo, toàn bộ biển máu đều như là sôi trào lên, sau đó kia tiên linh khí nổ tung trung ương, chậm rãi dâng lên một cái quang cầu. Tiêu Miện. Ôn Nhã kêu sợ hãi một tiếng, bởi vì quang cầu bên trong, đúng là Tiêu Miện. Chỉ là hắn hiện tại thoạt nhìn thật không tốt, hai mắt nhắm nghiền, cả người thoạt nhìn cũng mềm như bông tựa hồ không có một tia lực lượng, quan trọng nhất chính là, trên người hắn bốn kinh tám mạch chỗ đều có một cổ thật nhỏ huyết sắc phá thể mà ra. Ngưng tụ thành từng đạo tinh tế dây thường giống nhau đồ vật, đem hắn toàn thân đều trói buộc lên, làm hắn chẳng sợ ở vào hôn mê trạng thái bên trong, cũng vẫn là mềm mại đứng ở tại chỗ. Những cái đó buộc chặt trói buộc hắn huyết sắc dây thường dò ra quang cầu, cuối cùng cùng biển máu hòa hợp nhất thể, mà trong thân thể hắn máu, linh lực thậm chí ma khí, đều ở theo kia dây thường một chút đưa vào này thiên đại dương mênh mông giống nhau biển máu bên trong. Tiêu Miện. Ôn Nhã thấy được Tiêu Miện bộ dáng này, có thể nào không lo lắng, một chân bước ra liền hướng biển máu đi, nhưng là biển máu ăn mòn năng lực quá cường, nôn nóng đau đớn làm Ôn Nhã nhíu nhíu mày, nhưng là nàng cũng không có bởi vì này đau nhức mà phát ra âm thanh, cắn chặt răng liền phải lại hướng trong đi. Bước thứ hai còn không có bước ra, Tiêu Miện đột nhiên ra tiếng, đừng tới đây. Ôn Nhã sửng sốt, một chân đạp ở biển máu, cơ hồ liền đau đớn đều quên mất, chỉ ngốc lăng lăng đi xem Tiêu Miện. Chỉ thấy hắn buông xuống đầu hơi hơi nâng nâng, nhắm chặt đôi mắt cũng chậm rãi mở, ánh mắt tựa hồ có chút mê mang, không có tiêu cự ánh mắt mở mịt trong chốc lát, mới dừng ở Ôn Nhã trên mặt, lẩm bẩm hô một tiếng, sư phụ buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cùng tuyến thượng duyệt đọc. Tiêu Miện Ôn Nhã chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, thiếu chút nữa liền rơi lệ, đã bao lâu? Không có nghe được Tiêu Miện như vậy mềm như bông kêu nàng. Như thế yếu ớt, làm người đau lòng. Ôn Nhã tưởng không quan tâm liền hướng trong đi, nhưng là đều còn không có động, Tiêu Miện đôi mắt đều thấy được Ôn Nhã đạp ở biển máu một chân, sau đó có chút mê mang ánh mắt một chút liền sắc bén lên, một cái giật mình, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ôn Nhã nói, mau lui lại đi ra ngoài. Hắn thanh âm một chút lớn, Ôn Nhã phản xạ có điều kiện liền đem chân cấp duỗi trở về. Vạt áo cùng giày thượng phòng ngự trận văn đều đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Hơn nữa toàn bộ chân đến đầu gối địa phương, đều xuyên tim tận xương đau, nhưng là Ôn Nhã trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi có khỏe không? Ta muốn như thế nào là mới có thể cứu ngươi ra tới? Sư phụ, không cần lo lắng. Tiêu Miện hướng về phía Ôn Nhã lộ ra một tia cười tới, nay phong ấn chi lực ta còn có thể chống cự, hơn nữa nương này phong ấn chi lực còn có thể gia tốc dung hợp thiên ma huyết mạch chi lực, cho nên ta còn phải lại kiên trì kiên trì. Chính là, Ôn Nhã không hiểu cái gì trận pháp phong ấn, cũng không biết Tiêu Miện nói chính là thiệt hay giả, nhưng là nàng dừng một chút, lại vẫn là không có nói tiếp, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Miện. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn thật không tốt. Sư phụ liền ở một bên nhìn thì tốt rồi, Tiêu Miện tựa hồ duy trì thật sự khó khăn, lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ, chỉ là giới môn sợ là vẫn là khai một nửa, rõ ràng biết sư phụ không thích, ta lại vẫn là không có thể hoàn toàn ngăn cản, sư phụ, thực xin lỗi. Ôn Nhã không đành lòng bưng kín miệng, sợ hai chính mình phát ra khóc thút thít thanh âm tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Miện lẩm bẩm lại lâm vào hôn mê bên trong, đầu hơi hơi một đốn. Lại dần dần rũ đi xuống. Ngốc, như thế nào như vậy ngốc? Ôn Nhã không khỏi thật sâu hít vào một hơi, sau đó lau lau khỏe mắt nước mắt, đơn giản ngay tại chỗ ngồi xuống, ôm đầu gối canh giữ ở một bên, chỉ là vẫn là nhịn không được đối với Tiêu Miện lẩm bẩm nói, ai quan tâm giới môn thế nào? Giới môn cũng hảo, tu chân giới cũng hảo, thiên ma cũng thế, đều so ra kém ngươi quan trọng a. Chỉ là Tiêu Miện không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Ôn Nhã tiến vào giới môn sau, liền liên hệ không đến hệ thống, trước mắt tình trạng nàng không biết nàng có thể làm cái gì, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng Tiêu Miện, rốt cuộc hắn giờ phút này tuy rằng suy yếu, nhưng là sinh mệnh triệu chứng vẫn là bình thường, nàng tin tưởng hắn nói, tin hắn chỉ là ở mượn cơ hội dung hợp thiên ma huyết mạch, cho nên chỉ có thể yên lặng lựa chọn canh giữ ở một bên. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ôn Nhã mắt cũng không chớp nhìn Tiêu Miện. Kia quang cầu dần dần bị biển máu tràn ngập, Tiêu Miện trên người huyết sắc dây thừng cũng vẫn luôn ở dần dần trở nên thô to. Sư phụ! Tiêu Miện! Nghe được Tiêu Miện đột nhiên rất nhỏ tiếng la, Ôn Nhã không khỏi khẩn trương đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Miện buông xuống đầu không bỏ. Nhưng là Tiêu Miện kỳ thật cũng không có mở to mắt, vẫn không nhúc nhích, chỉ là thập phần mỏng manh nói, ngươi còn ở sao? Ta còn ở, Tiêu Miện, ta ở. Ôn Nhã từng câu từng chữ trả lời. Một tiếng so một tiếng đại, ta sẽ vẫn luôn đều ở. Tiêu Miện mi mắt tựa hồ giật giật, sau đó liền lại đã không có động tĩnh. Ôn Nhã có chút ngồi không yên, rốt cuộc trừ bỏ năm đó ở một mảnh lửa lớn bên trong cứu Tiêu Miện khi, hắn đều chưa từng biểu hiện ra như thế yêu ớt một mặt, đối với Ôn Nhã tới nói. Chẳng sợ Tiêu Miện đã từng còn chỉ là một cái choai choai nắm, nhưng là hắn đều thập phần cường đại. Cái loại này cường đại không ở với mặt ngoài lực lượng, mà là hắn nội tâm. Bất luận đối mặt thế nào khốn cảnh, hắn đều chưa từng biểu hiện ra một tia yếu ớt, vĩnh viễn ở nỗ lực hướng lên trên đi, vĩnh viễn đang liều mạng chứng minh chính mình năng lực. Cũng vĩnh viễn, ở dùng hắn phương thức, bảo hộ chính mình cái này vô dụng sư phụ. Nếu vừa rồi bởi vì Tiêu Miện nói cùng hắn sinh mệnh triệu chứng đều hết thể bình thường làm Ôn Nhã lựa chọn tĩnh tọa chờ đợi, lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng là hiện tại, không chỉ có là Tiêu Miện đã vô pháp bảo trì thanh tỉnh, thậm chí hắn trầm luân hôn mê bên trong, đã ở không tự giác tìm kiếm có thể chống đỡ hắn lực lượng. Tự tìm tìm có thể làm hắn an tâm nàng. Hơn nữa giờ phút này Tiêu Miện sinh mệnh triệu chứng cũng bắt đầu không ổn định, trong chốc lát giảm xuống, trong chốc lát lại tràn đầy sức sống. Phập phồng không chừng, gọi người vô pháp biết hắn giờ phút này chân chính tình huống. Ôn Nhã ở trên bờ đi rồi mấy cái qua lại, gấp đến độ thẳng xoa tay, một không cẩn thận liền thấy được chính mình vừa rồi bị năng đến hồng toàn bộ đầu ngón tay, đến bây giờ cũng chưa khôi phục, cũng biết này biển máu thương tổn to lớn. Nhưng là Ôn Nhã nhìn đến lại không phải kia hồng ấn vết thương, mà là một chút nhớ tới phía trước từ nàng đầu ngón tay lưu chuyển đi ra ngoài tiên linh chi lực, Du Ninh đạo quân nếu chỉ là cho nàng chữa thương nói, vì sao sẽ chiều nàng trong cơ thể đưa vào như thế khổng lồ lực lượng, nàng tu vi lên tới tràn đầy trạng thái lúc sau, đều còn để lại như vậy đại một đoàn ở trong cơ thể vô pháp tiêu hóa. Ôn Nhã đến gần biển máu, ôm thử một lần tâm thái, nghĩ vừa rồi chỉ là chảy vào một tia, tiêu miện liền tỉnh lại trong chốc lát. Không khỏi ôm thập phần may mắn hy vọng, đem tay lại duỗi thân vào biển máu bên trong. Này tiên linh chi lực thập phần khổng lồ, muốn vận chuyển lên cũng thực khó khăn, Ôn Nhã chỉ có thể vận chuyển một tia, nhưng là này đoàn tiên linh chi lực, tiếp xúc đến biển máu lúc sau, liền tự động từ Ôn Nhã đầu ngón tay lưu chuyển mà ra, so Ôn Nhã khống chế đưa vào muốn khổng lồ rất nhiều. Ôn Nhã chịu đựng biển máu thực cốt đau đớn, đem toàn bộ tay đều duỗi vào đi vào, quả nhiên nhìn đến kia tiên minh màu xanh băng tiên linh chi lực, hướng tới tiêu miện địa phương ngưng tụ thành một đường, không ngừng nhảy vào vòng sáng trong vòng, tiến vào tiêu miện thân thể. Tiêu miện lặp lại không chừng sinh mệnh triệu chứng bắt đầu dần dần ổn định xuống dưới, hắn ngón tay hơi hơi vừa động, tùy cơ hình như có muốn mở to mắt dấu hiệu. Ôn Nhã vội đem bàn tay trở về, bối ở phía sau, sau đó giả vờ không có việc gì giống nhau ngồi ở bờ biển. Tiêu miện quả nhiên chuyển tỉnh, trước tiên ngẩng đầu tới tìm Ôn Nhã thân ảnh. Lấy tiêu miện thần thức không có khả năng xem một người còn cần tìm. Hơn nữa Ôn Nhã cách hắn cũng không xa, cho nên hắn hiện tại trạng thái nhất định là không xong cực kỳ, khẳng định là đôi mắt liền xem đều thấy không rõ lắm, càng đừng nói thần thức. Sư phụ tiêu miện ánh mắt dần dần ngưng tụ ở Ôn Nhã trên người, đương hắn thấy rõ ràng Ôn Nhã thời điểm, Ôn Nhã hướng hắn nhẹ nhàng cười, hỏi, như thế nào? Tiêu miện nhìn chằm chằm Ôn Nhã nhìn trong chốc lát, sau đó mới lắc lắc đầu, còn không được, còn cần một ít thời gian. Ân, cố lên. Ôn Nhã sấn tiêu miện nhất thời nửa khắc thanh tỉnh, vội nói, yên tâm, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này, vẫn luôn thủ ngươi, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công. Tiêu miện khẽ gật đầu, lại nhắm hai mắt lại. Đệ 152 chương. Ôn Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bối ở sau người tay toàn bộ hồng đến giống như là bị nấu chín giống nhau, bởi vì đau đớn, ngón tay đều xúc thành chân gà tạo hình, hơi hơi run rẩy. Nhìn đến tiêu miện trạng thái ổn định, Ôn Nhã lại bắt đầu ngồi chờ, không dám tự tiện tái hành động. Thời gian từng giọt quá khứ, nơi này căn bản phân không rõ ràng lắm thời gian trôi đi, thẳng đến tiêu miện sinh mệnh triệu chứng lại một lần bắt đầu phập phồng, Ôn Nhã thử hô hắn vài thanh, hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ôn Nhã lúc này mới một lần nữa đi hướng huyết trì, đem chính mình hồng đến cơ hồ cùng huyết trì nhan sắc nhất trí tay lại một lần rồi đi xuống. Dựa theo này đưa vào tiên linh chi lực thời gian tới xem, chính mình trong cơ thể này một đoàn cũng không biết khi nào mới có thể đưa vào xong. Ôn Nhã tổng cảm thấy, sự tình không phải đơn giản như vậy, nhưng là trước mắt có thể nghĩ đến cũng chỉ có như thế. Vì thế như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Ôn Nhã gạt tiêu miện đem tiên linh chi lực cơ hồ đưa vào một nửa, cái tay kia đã cởi ra, bị ăn mòn đến huyết nhục mơ hồ, cơ hồ đã có thể thấy cốt. Căn bản không thể nhúc nhích. Đáng sợ chính là bất luận cái gì đan dược cùng thuốc mỡ bôi trên mặt trên, đều không có chút nào phản ứng, ngược lại sẽ bị mặt trên bám vào máu loãng đem đan dược nội linh lực hấp thu đến không còn một mảnh. Ôn Nhã biết, này thương sợ là một chốc cũng trị không hết, chỉ có thể ở tiêu miện khó được có nhất thời nửa khắc thanh tình khi, gắt gao đem tay giấu ở phía sau, đau đến mồ hôi đầy đầu cũng vẫn là hướng tới tiêu miện mỉm cười. Liên ở Ôn Nhã không biết lần thứ mấy tính toán lại lần nữa đem tiên linh chi lực đưa vào biển máu thời điểm, biển máu lại bỗng nhiên một chút quay cuồng lên, cuốn lên thật lớn bọt sóng, vô số thật lớn lốc xoáy hướng tới tiêu miện nơi quang cầu công kích mà đi. Tiêu miện, Ôn Nhã nôn nóng hô một tiếng, gọi ra tư miện kiếm liền hướng tới những cái đó huyết sắc bọt nước đập mà đi, nhưng là tiên kiếm tựa hồ một chút không gắng sức, vững vàng xuyên qua thủy mạc, lại là một chút ngăn cản lực lượng đều không có. Linh lực đánh sâu vào cũng là giống nhau, chỉ có thể khinh phiêu phiêu xuyên qua biển máu đánh lên tới bọt sóng. Vô dụng, vô dụng. Ôn Nhã đem có thể sử dụng sở hữu thủ đoạn đều dùng, bao gồm tiên linh chi lực, nhưng là bởi vì nàng có thể điều động thật sự quá ít, cho nên tác dụng cũng không phải rất lớn. mắt thấy biển máu quay cuồng dựng lên, thật lớn máu loãng ngưng tụ thành từng luồng gió lốc giống nhau cột nước đem Tiêu Miện nơi quang cầu lấy vây trận sắp hàng cấp vây ở trong đó. Huyết trụ phía trên đột nhiên vươn 8 điều thô to huyết sắc dây thừng, giống như là quái vật xúc tua giống nhau, hướng tới Tiêu Miện tay chân, cổ, bên hông trói đi. Một khi bó thượng, Tiêu Miện sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, tựa hồ phát ra một tiếng thập phần rất nhỏ đau hô, mày nhắm chặt, trên người sở hữu lực lượng, bao gồm sinh mệnh chi lực đều nhanh chóng bị này bắt cổ xúc tua cấp bay nhanh hấp thu. Tiêu Miện, Ôn Nhã kêu sợ hãi một tiếng, quản không được như vậy nhiều. Cả người một chút liền lược qua đi, nhưng là biển máu phía trên thế nhưng có cấm chống không trận pháp, nàng nhất thời tình thế cấp bách bay lên đi, một chút đã bị đánh rớt, cả người thình thịch một tiếng rừng ở biển máu bên trong. Quay cuồng biển máu chu lên muốn đem Ôn Nhã nuốt hết, Ôn Nhã trên người tiên linh chi lực đột nhiên lưu chuyển mở ra, hướng tới bốn phương tám hướng thập phần nhanh chóng lưu chuyển đi ra ngoài, màu lam lực lượng đem biển máu ăn mòn lực cách ly khai. Ôn Nhã gian nan ở biển máu bên trong đứng dậy. Nhìn đến lấy chính mình vì trung tâm, cả người tiên linh chi lực lưu chuyển hình thành một cái màu lam thật lớn ràng buộc, liên tiếp Tiêu Miện quang cầu. Nay trong nháy mắt, Ôn Nhã tựa hồ đột nhiên minh bạch vì cái gì Du Ninh đạo quân muốn ở nàng trong cơ thể đưa vào như vậy khổng lồ, nhưng là nàng căn bản vô pháp vận dụng lực lượng. Bởi vì này đó lực lượng, gặp được biển máu lúc sau, sẽ tự động kích phát. Căn bản không cần nàng thúc giục. Đại giới chính là, nàng cả người đều đến ở biển máu bên trong. Ôn Nhã nửa cái thân mình ở biển máu bên trong ngâm, cơ hồ đã cảm thụ không đến đau đớn, tiên linh chi lực đem biển máu thủy cấp ngăn cản ở, cho nên một chốc Ôn Nhã cũng sẽ không đã chịu biển máu ăn mòn. Ôn Nhã khó khăn ở biển máu đi bước một hướng tới Tiêu Miện đi đến, kia thật lớn 8 căn huyết trụ tựa hồ thập phần bài xích nàng đã đến, tham vô số xúc tua chiều nàng công kích mà đến, nhưng là toàn bộ đều bị tiên linh chi lực ngăn cản đi ra ngoài. Rốt cuộc sờ đến vây khốn Tiêu Miện cái này quang cầu, Ôn Nhã vươn kia chỉ đã ra thịt mơ hồ máu chảy đầm địa tay, để ở quang cầu mặt ngoài, tâm thần vừa động. Tựa như xuyên qua quá vô số cái chắn giống nhau, một chút liền xuyên qua cái này quang cầu cái chắn, những cái đó huyết trụ tựa hồ càng thêm dữ tợn, tiếng nước thật lớn như là quái vật gào giống, xúc tua bay múa ở quang cầu ở trương nha ngũ chảo vũ động. Nhưng là chúng nó tựa hồ điều chỉnh ống kính cầu không hề biện pháp. Trừ bỏ duỗi nhập Tiêu Miện trong cơ thể 8 căn xúc tua, còn lại cơ hồ đều không thể tới gần quang cầu. Nguyên bản Ôn Nhã cho rằng quang cầu nội là không có máu loãng, nhưng là gần đây sau mới phát hiện, quang cầu tựa hồ cũng không có ngăn cách tác dụng, tầm ở biển máu bên trong một nửa cũng tất cả đều là tích đầy máu loãng, Tiêu Miện nửa cái thân mình cũng là ngâm mình ở bên trong. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Tiên linh chi lực còn ở không ngừng ra bên ngoài phát ra. Sau đó lại nhanh chóng tiến vào Tiêu Miện trong cơ thể, nhưng là lúc này đây hắn cũng không có tỉnh lại. Ôn Nhã đem Tiêu Miện vô lực buông xuống đầu nhẹ nhàng phùng lên, nhẹ giọng hô, Tiêu Miện, nhất định phải kiên trì trụ. Nhất định sẽ thành công. Không nói cái khác, nếu hắn vẫn luôn không có tỉnh lại, chính mình trên người tiên linh chi lực đã không có nhiều ít, chờ đến này lực lượng chuyển xong, không còn có thể giúp nàng ngăn cản biển máu lực lượng, đến lúc đó nàng. Ôn Nhã nhắm mắt lại, không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy, đau liền đau đi. Cũng không phải không đau quá. Nhẹ nhàng ở Tiêu Miện trên môi ấn tiếp theo cái hôn, Ôn Nhã cảm giác được đến, tiên linh chi lực đã truyền xong. Nàng ôm chặt lấy Tiêu Miện cổ, đem đầu gác ở trên vai hắn, sau đó biển máu chi lực ăn mòn mà đến. Ngâm thân thể cơ hồ trong nháy mắt liền không có cảm giác, chỉ còn lại có vô biên đau đớn tận xương. Hơn nữa xâm nhập thân thể. Bắt đầu ở ngũ tạng lục phủ bên trong đấu đá lung tung, linh lực cũng hảo, hồng ngông mây tía cũng hảo. Gặp được này cổ huyết sắc hơi thở cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ, căn bản vô pháp ngăn cản. Cố lên A, Tiêu Miện. Ôn Nhã lẩm bẩm ở Tiêu Miện bên thai nói chuyện, sau đó thanh âm cũng dần dần thấp đi xuống, trên mặt huyết sắc tấn cởi, chỉ có bên môi để lại thật sâu dấu cắn, chảy ra một tia đỏ tươi vết máu tới. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Ôn Nhã cảm thấy chính mình hình như là muốn chết đi. Liên cung kiếp trước mau chết khi cảm thụ là giống nhau, đã không cảm giác được đau đớn, thậm chí đã không có bất luận cái gì chi giác, chỉ là cảm thấy ý thức đều bắt đầu trời đất quay cuồng, một mảnh mông lung, sau đó dần dần giống như là trời tối giống nhau, hắc ám một chút đánh úp lại, đem nàng toàn bộ ý thức, toàn bộ thế giới, toàn bộ nuốt hết. Ôn Nhã gắt gao ôm Tiêu Miện lực đạo bắt đầu một chút bung ra, hai người vốn nên gắt gao ôm nhau thân mình cũng dần dần tách ra, bởi vì Ôn Nhã lực độ đã hoàn toàn biến mất, cả người mềm như bông chiều trượt xuống lạc, sau đó đôi tay buông lỏng ra Tiêu Miện cổ, nhỏ sinh thân mình mềm yếu vô lực chiều sau đảo đi. Liên ở thân thể của nàng rời đi Tiêu Miện đảo hướng biển máu kia một khắc, một bàn tay thập phần hữu lực nhưng là lại rất ôn nhu ôm nàng eo, nhẹ nhàng dùng một chút lực, kia ngã xuống thân thể lại bị lại một lần kéo hướng về phía Tiêu Miện phương hướng. Tiêu Miện buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, hắn một bàn tay ôm Ôn Nhã eo, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, một tay kia nhẹ nhàng đỡ Ôn Nhã cái gáy, làm nàng đầu dựa vào hắn ngực phía trên. Chỉ là Tiêu Miện giờ phút này còn nhắm mắt lại, đương hắn ngẩng đầu kia một khắc, đương hắn mở kia một đôi huyết hồng đôi mắt thời điểm. Toàn bộ biển máu một chút quay cuồng lên, tám căn thật lớn huyết trụ cùng thời khắc đó toàn bộ đứt gãy, bị nổ thành vô số bọt nước rơi xuống, nhưng cái đó xúc tua cũng là toàn bộ đứt gãy tạc hủy. Ngay cả Tiêu Miện nơi cái này quang cầu cũng nhất nhất vỡ vụn. Tiêu Miện sắc mặt thập phần đáng sợ, không có biểu tình, không có cảm tình, một đôi con ngươi tản ra màu đỏ tươi quang, kia sợi bóng tuyến dần dần ngưng trụ, sau đó toàn bộ quay cuồng biển máu một chút liền dừng lại, ở trong nháy mắt. Phảng phất Tiêu Miện trên người truyền đến thật lớn hấp lực, biển máu bên trong sở hữu máu loãng bất quá nháy mắt toàn bộ biến mất vô tung. Tiêu Miện lăng không mà đứng, cái gì cấm chống không trận pháp, ở hắn chạm vào kia một khắc liền toàn bộ hủy diệt rồi. Chỉ thấy hắn giữa trán đột nhiên bắt đầu có ánh sáng lưu chuyển, kia như ẩn như hiện ánh sáng dần dần rõ ràng lên, là đỏ như máu hoa văn. Dần dần hình thành một cái linh lực lưu chuyển mà thành linh ấn. Cái này đỏ như máu linh ấn. Trừ bỏ nhan sắc bất đồng, còn lại mỗi một tia mỗi một sợi, thế nhưng đều cùng Du Ninh đạo quân phi thăng khi hiển lộ ra tới kia một cái giống nhau như lúc. Mà ở cùng thời khắc đó, bên ngoài không trung đột nhiên mây đen quay cuồng, phảng phất toàn bộ tu chân giới không trung đều quay cuồng lên, mây đen dày nặng đến cơ hồ muốn rơi xuống giống nhau, đè ở toàn bộ tu chân giới trên đỉnh, làm sở hữu sinh linh đều không thở nổi. Mây đen bên trong vô số tiếng sấm lăn lộn mà đến. Kim quang lóng lánh chi gian, sở hữu lôi điện đều hội tụ thành một cổ, hướng tới Bắc Châu giới môn nơi ở hội tụ mà đi. Thái Hòa Kiếm Tông thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, nhưng là hôm nay tượng vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Vừa rồi Du Ninh đạo quân phi thăng thời điểm, toàn bộ Bắc Châu đều có cảm ứng, nhưng là cũng không có như thế đại trận trượng. Này thoạt nhìn không giống như là lôi kiếp, bởi vì trong đó ẩn chứa thiên uy thật sự quá khủng bố. Hệ thống ngửa đầu nhìn không chung, hồ ly mắt đều trừng đến tròn xoe, một thân da lông đều tắc lên, toàn bộ đoàn quần quận một đoàn mao cầu. Lại vẫn là không ngừng tự mình lẩm bẩm, không thể nào. Này lại làm sao vậy? Thanh Diễn Đế Quân đều đi rồi a? Như thế nào sẽ? Thiên đạo quy tắc, đây là... Tức giận. Mà ở giới môn nơi này, các đại môn phái tiến đến chống đỡ thiên ma người, một khắc trước còn nhìn giới môn mở ra một nửa. Một con trước đây chưa từng gặp thật lớn thiên ma đang ở từ giới môn bên trong bài trừ, đều đã ra tới nửa cái thân thể. Kia thật là, xưa nay chưa từng có đại, cái đầu cơ hồ cùng giới môn tề bình, chúng tu sĩ ở trước mắt hắn, còn không có móng tay cái như vậy đại. Cũng là vì nó quá mức thật lớn, cho nên khai một nửa giới môn còn vô pháp làm nó tự do thông hành, giờ phút này nó ngăn chặn giới môn, mặt khác thiên ma cũng tệ không ra. Nó còn ở ra sức ra bên ngoài tễ, hai cái thật lớn bàn tay bái ở giới môn phía trên, dùng sức muốn đem giới môn mở ra. Đất rung núi chuyển gian, mắt thấy kia thật lớn ma đầu liền phải phá giới mà ra, chúng tu sĩ đều đã rét lạnh tâm, chẳng sợ nơi này có đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn, mọi người cũng chút nào cảm thụ không đến bất luận cái gì phần thắng, phía trước chỉ có tử vong đang chờ đợi bọn họ, thậm chí tu chân giới sau này thảm trạng. Nhân loại trở thành thiên ma đồ ăn mà diệt sạch tương lai. Đều đã sắp rõ ràng trước mắt. Nhưng đột nhiên thiên địa biến sắc, thật lớn mây đen lốc xoáy ở giới môn phía trên hình thành. Toàn bộ tu chân giới không trung đều tựa hồ muốn áp xuống tới. Giới môn phía trên liền càng sâu. Sở hữu tu sĩ, chẳng sợ đại thừa kỳ vài vị đạo quân cũng là giống nhau bị bức bách đến căn bản vô pháp dừng lại ở không trung. Chẳng sợ đứng trên mặt đất, đều đã sắp đứng không vững. Hôm nay uy chi cường. Phảng phất không chấp nhận được bất luận kẻ nào khiêu khích, sở hữu sinh linh ở nó trước mặt, đều phải thần phục quỳ lạy. Mây đen bên trong lôi quang càng lúc càng lớn, hình thành một cái thật lớn lôi long, rít gào không ngừng xoay quanh ở giới môn phía trên, thật lớn thân thể ở mây đen bên trong như ẩn như hiện, rồng ngâm tiếng động vang vọng phía chân trời. mọi người bao gồm kia đang ở ra sức ra bên ngoài Tế Thiên Ma đều bị kinh sợ ở, nhất thời mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà Tiêu Miện ở giới môn phong ấn bên trong, thế nhưng đối hôm nay Huy cũng có điều cảm, nhưng là hắn chỉ là hơi hơi nâng nâng mắt, sau đó cũng không để ý tới, đem Ôn Nhã chặn ngang ôm chặt, hướng đã không biển máu bờ biển rơi xuống, lúc này mới đem Ôn Nhã nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, làm thân thể của nàng dựa vào ở trong lòng ngực hắn. Hắn vươn ra ngón tay, một đoàn màu đỏ linh lực ở đầu ngón tay thành hình, hơn nữa càng lúc càng lớn, toàn bộ không gian đều bởi vì này tụ tập lên lực lượng hơi hơi run rẩy, tựa hồ ngay sau đó toàn bộ không gian liền phải không chịu nổi mà rách nát. Nhưng là Tiêu Miện không chút hoang mang, vững vàng đem kia một đoàn thoạt nhìn hồng đến tựa như một đoàn hỏa giống nhau lực lượng nhẹ nhàng điểm ở Ôn Nhã trên trán, kia lực lượng theo cái trán tiến vào thân thể. Ôn Nhã trong cơ thể còn ở đấu đá lung tung không ngừng phá hư những cái đó máu loãng toàn bộ nháy mắt tăng dã. Nay lực lượng theo Ôn Nhã tàn phá thân thể một chút bắt đầu chữa trị, bất quá một tức chi gian, những cái đó thương thế thảm trọng địa phương, thậm chí Ôn Nhã bị ăn mòn đến rách tung tóe quần áo, còn có huyết nhục mơ hồ chân cùng tay. Toàn bộ đều nhất nhất chữa trị hoàn thành, rực rỡ hẳn lên. Nhưng là Ôn Nhã cũng không có tỉnh lại, Tiêu Miện nhíu nhíu mày mày. Lúc này bên ngoài Lôi Long đột nhiên một tiếng thật lớn rít gào, phảng phất một cái thật lớn sấm đánh một chút đánh vào giới môn phong ấn phía trên. Câm mồm. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, trong mắt lánh lệ quang tứ tán mở ra, chỉ thấy hắn duỗi tay méo. Bên ngoài trước một giây còn thập phần uy phong, đem toàn bộ tu chân giới sinh linh đều đè ở trên mặt đất Lôi Long còn đang ở rít gào, nó đánh hạ sấm đánh hung hăng phách đánh vào giới môn phía trên, cái kia thiên ma bị tạp ở giới môn trung gian. Cũng bị bổ vừa vạn. Ma khí đều tan rã một ít. Kia Lôi Long còn thập phần uy phong một tiếng rít gào, kia chớp giống nhau, nhưng là bộ dáng lại rất ngưng thật, cơ hồ cùng thật sự long là giống nhau. Kim quang lóng lánh gian còn có thể nhìn đến nó giống giận khi thập phần sắc bén hàm răng. Đã có thể tại đây rít gào kêu một nửa, mọi người run bần bật phủ phục trên mặt đất khi, kia Lôi Long đột nhiên giống như là bị ai một phen nắm ít hầu giống nhau. Dư lại một nửa rít gào một chút liền tạp ở trong cổ họng. Lôi Long giãy giụa, thật lớn thân thể ở mây đen bên trong quay cuồng quấy loạn. Lại là một chút thanh âm đều lại phát không ra. Giây tiếp theo, ở Tiêu Miện đem tay tạo thành nắm tay kia một khắc, Lôi Long nháy mắt tiêu tán, lại hóa thành vô số lôi điện, rơi rụng ở mây đen bên trong. Một chốc, thế nhưng ngưng kết không đứng dậy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngày đó ma hơi thở thoi thóp tạp ở giới môn trung gian, mọi người nóng lòng muốn thử tưởng đi lên bổ đao, nhưng là lại sợ cái này thiên ma đánh chết, lộ ra giới môn xuất khẩu, sẽ có nhiều hơn thiên ma trào ra tới. Cho nên, làm nó tạp ở nơi đó, nó cũng không sức lực tránh thoát, cũng ra không được. Tạm thời, giống như khá tốt. Đệ 153 chương. Tiêu Miện thu thập Lôi Long, nhìn đã thập phần không ổn định không gian. Lại nhíu mày nhìn nhìn Ôn Nhã còn không có chút nào thanh tỉnh mặt mày, giữa trán linh ấn lưu chuyển tựa hồ càng lượng, càng chói mắt. Bên ngoài không trung tựa hồ cảm nhận được bởi vì Tiêu Miện mà càng ngày càng không ổn định không gian pháp tắc, vì thế tăng thêm uy thế, lôi điện lại bắt đầu thành hình. Lúc này đây phảng phất càng cường. Tiêu Miện tự nhiên cũng cảm thụ được đến, bởi vì mỗi cái giao diện có mỗi cái giao diện quy tắc, vượt qua cái này quy tắc, liền dễ dàng dẫn phát không gian không ổn định. Nhẹ thì thời không hỗn loạn, nặng thì toàn bộ thế giới liền sẽ bởi vậy hủy diệt. Cho nên ở có vượt qua thế giới này quy tắc lực lượng xuất hiện khi, thiên đạo quy tắc liền sẽ tự động sửa sai, mở ra giao diện thông đạo, cũng chính là tục xưng tiếp dẫn thang trời. Đem không thuộc về thế giới này người tiếp dẫn đến một cái khác địa phương. Nhưng là tới Tiêu Miện hiện tại cái này lực lượng, liền tính muốn tiếp dẫn, cũng đến muốn Tiêu Miện nguyện ý, nếu hắn không muốn. Thiên đạo quy tắc căn bản vô pháp nghề hà hán. Chờ đến quy tắc chi lực bị đánh vỡ, toàn bộ thế giới liền sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn, hủy diệt cũng liền ở trước mắt. Tiêu Miện lẳng lặng nhắm mắt, khống chế một nội lực lượng, đem biển máu bên trong bị phá hư phong ấn bổ toàn, trong nháy mắt kia đã mở ra một nửa giới môn bỗng nhiên một chút liền đóng lại. Kia tạp ở giới môn bên trong thiên ma một chút đã bị chạm thành hai nửa. Mọi người kinh ngạc một giây, không dám tin tưởng nhìn này đã đóng lại giới môn. Mặt trên phong ấn lưu chuyển, phảng phất chưa từng có bị phá hư giống nhau. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là này lạc ra tới một nửa thật lớn thiên ma hơi thở thoi thóp lại còn chưa có chết. Mọi người xoa tay hầm hè, sôi nổi tế ra pháp khí. Các loại pháp bảo linh khí quang mang long lánh, theo kia thật lớn thiên ma hét thảm một tiếng, nhìn đóng cửa giới môn, mọi người phát ra một trận hoan hô. Mà không trung bên trong lôi long lại bắt đầu rít gào lên, phảng phất uy thế càng ngày càng cường, mọi người không rõ nguyên do, này giới môn không đều đóng lại sao? Này thiên đạo, rốt cuộc là làm sao vậy? Tạo thành hết thể người khởi sướng tiêu miện lại là thập phần chấn tĩnh, vươn tay một hoa, một cái đen nghìn nghịt khe hở thời không liền xuất hiện, cái khe mở ra thành hình tròn thời điểm, một cái tròn võ hệ thống liền từ bên trong lăn ra tới. Còn mang theo liên tiếp chửi bậy, ngoa tào, là cái nào thiên giết? Tiếng kêu một đốn, hồ ly mắt thấy đến tiêu miện kia một khắc, toàn bộ hồ ly đều run rẩy một chút, chửi bậy nháy mắt dừng lại, chuyển biến thành, đế đế đế, đế quân. Ngay sau đó hệ thống một lộc cộc bò dậy, toàn bộ thân thể xúc đến cực tiểu, hận không thể không tồn tại giống nhau, thập phân mỏng manh quỷ dạp trên mặt đất, phủ phục không dám ngẩng đầu. Chờ lát nữa ta phong ấn lực lượng lúc sau, đem chúng ta mang về. Tiêu miện căn bản không nghĩ cùng xuẩn hồ ly nói nhiều, trực tiếp phân phó nói, vì né tránh này thiên đạo quy tắc, ta sẽ có một đoạn ký ức bị phong ấn thời gian, lúc sau ký ức mới có thể chậm rãi dung hợp. Cho nên ngươi cần phải báo cho ta cái này chuyển thế, lợi dụng tam thiên phồn hoa kính, tiến vào. Ôn nhã bị nhốt tâm ma bóng đẻ bên trong, đem nàng mang ra tới. Hệ thống lúc này mới mắt lẽ thấy được một bên hôn mê bên trong, còn dựa vào tiêu miện trên người ôn nhã. Nó không khỏi rụt rụt đầu, gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu miện dừng một chút, nhìn thập phần không đáng tin cậy hệ thống, lại vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi ra tay. Sớm rất ở giới môn ngoại không biết cái nào trong một góc tam thiên phồn hoa kính một chút liền xuất hiện ở tiêu miện trong tay. Này gương bị ôn nhã dùng để phong ấn mấy cái canh giờ giới môn, không có làm một con thiên ma chạy ra, chờ tới rồi các môn phái chi viện. Chính là gương bản thân đã hủy hoại, toàn bộ gương đen như mực một mảnh, đã hoàn toàn bị ma khí ăn mòn. Nhưng là tiêu miện chỉ là đem nó ở trong tay vừa chuyển, nó phát ra một trận linh quang, tức khắc lại rực rỡ hẳn lên. Đem gương vứt cho hệ thống, tiêu miện mới nói, 3 ngày trong vòng, cần thiết đem nàng mang về tới. Là, chính là, này gương hắn có thể sử dụng sao? Hệ thống đem đầu để trên mặt đất, đáp ứng đến thập phần nghiêm túc, chính là rồi lại nhịn không được lặng lẽ đi xem tiêu miện, cùng tiêu miện nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lại vội thấp hèn đôi mắt. Tưởng tượng, này ai a? Chẳng sợ đầu thai chuyển thế, thói quen cũng sẽ không có sở thay đổi. Hắn làm thứ gì không được giấu nghề. Chính mình này vấn đề là hỏi không. Tiêu miện cũng không trả lời hắn, chỉ là híp híp mắt, lạnh lùng nói, còn có cái gì lời nói. Mau nói. Hệ thống dừng một chút, vẫn là nói, đế quân. Hiện tại quy tắc chi lực đã thành hình, ngươi đi ra ngoài còn có thể đi sao. Hơn nữa nói, hệ thống thập phần do dự nhìn ôn nhã liếc mắt một cái, lại vẫn là hạ quyết tâm nói, ngài này đệ thập thế, xem như an ổn vượt qua. Thiên ma huyết mạch cũng đã dung hợp, ngài sẽ chạm trần duyên sao. Tiêu miện đôi mắt thập phần lạnh băng, chỉ là nhìn hệ thống liếc mắt một cái, hệ thống chỉ cảm thấy cả người đều bị đóng băng ở, không thể động đậy, vội nói, ta thật sự cẩn trọng thập phần nghiêm túc giúp ngươi đem những cái đó lạn đào hoa đều chắn đi trở về, còn ở hệ thống thêm nhiệm vụ, làm ôn nhã cũng ngăn cản ngươi những cái đó đào hoa. Chính là ôn nhã nàng. Nàng không phải. Đại nhân sự, tiểu hài tử không cần trộn lẫn. Cuối cùng tiêu miện vẫn là trả lời một câu. Hệ thống một nghẹn, thiếu chút nữa liền quên mất chính mình đã từng bị tiêu miện như thế nào thu thập đến dễ bảo, chỉ nghĩ nhảy dựng lên chửi ầm lên. Lao tử đều mấy ngàn tuổi được không? Nhưng là tưởng tượng đứng ở trước mắt chính là ai? Hệ thống liền tắt hỏa, rốt cuộc cùng một cái 10 vạn tuế lao yêu quái, là không thể so đo tuổi. Tiêu miện dừng một chút. Đem ôn nhã thân thể đỡ hảo, hệ thống ngoan ngoan biến đại, hắn thực cẩn thận đem ôn nhã đặt ở hệ thống 2 lỗ 2 biên mềm mại nhất địa phương ngủ ngon, lúc này mới ngồi ở hệ thống trên đầu, vô hệ thống đầu to, nói, chờ lát nữa chạy nhanh lên, ta phong ấn lực lượng sau, không gian truyền tống thực không ổn định, không nhất định có thể tới Thái Hòa Kiếm Tông, nếu là chậm một bước, bị sét đánh nhưng không trách ta, vào Thái Hòa Kiếm Tông liền không có việc gì. Ai? Không phải trực tiếp trở về sao? Hệ thống phát ra nghi hoặc thanh âm, nhưng là tiêu miện đã nhắm 2 mắt lại, hắn trên trán linh ấn dần dần tiêu tán, sau đó cả người mềm như bông ngã xuống hệ thống trên đầu, nằm ở ôn nhã bên người, hai người nhẫn chữ vật phát ra lưỡng đạo quang mang dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái thập phần vững chắc phòng ngự kết giới. Sau đó hệ thống nghe được một câu thập phần rất nhỏ, rồi lại thực kiên định thanh âm. Nàng là ta đạo lữ, bất luận khi nào chỗ nào. Ta vi phu, nàng tác làm vợ, ta vì đế, nàng đó là đế hậu. Ai? Hệ thống nhất thời có điểm đốc, không xác định chính mình có phải hay không thật sự nghe được, nhưng là Tiêu Miện hôn mê sau, cái kia hắn làm ra tới khe hở thời không bắt đầu không ổn định, hệ thống cắn răng một cái, hung hăng nói, liều mạng với ngươi. Sau đó thân hình nhảy lên một cái, nhảy vào khe hở thời không bên trong. Kia một ngày, bởi vì sở hữu Trung Châu người đều ở chú ý giới môn cùng này phiến từ thật lớn thiên địa uy thế hình thành mây đen lôi kiếp, cho nên ngày này, mọi người đều thấy được một con thật lớn bạch mao hồ ly bị kia khủng bố lôi long đuổi theo vẫn luôn phách. Phách đến một thân mao đều biến thành màu đen, nhưng là kia hồ ly vẫn là thập phần ngoan cường, kéo lôi long chạy non nửa cái canh giờ. Chính là một đầu chui vào Thái Hỏa Kiếm Tông Sơn môn bên trong. Kia lôi long xoay quanh ở Thái Hỏa Kiếm Tông Sơn môn ngoại, suốt 3 ngày. Đều không có đem Thái Hỏa Kiếm Tông đại trận cấp bổ ra, sau đó không cam lòng tan. Này một phen kinh tâm động phách thiên ma xâm lấn cuối cùng là kết thúc. Toàn bộ tu chân giới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống cả người đều bị tắc hồ, hung hung hổ hổ đem hai người hướng trong chính điện một cái trong mật thất một ném. Bọn họ nhưng thật ra có phòng ngự, cả người một chút việc đều không có. Chỉ có hệ thống lắc lắc cả người hát mau, nó tổng cảm thấy chính mình có phải hay không đã chín. Như thế nào hồ vị bên trong, tổng cảm thấy còn có một tia mùi thịt. Hệ thống chuẩn bị một phen tạc hồ hát mau, một chốc thế nhưng còn khôi phục bất quá tới, hệ thống đỉnh một thân hát mau, thập phần nghiêm túc phân phó Nguyên Thanh đóng cửa sơn môn, đem sơn môn đại trận hoàn toàn mở ra, hơn nữa làm mọi người đều không được tới quấy rầy. Còn nghiêm túc nhìn Nguyên Thanh nghẹn cười nhất nhất nghiêm túc đi chấp hành, hệ thống lúc này mới đi trở về mật thất. Bất quá nửa canh giờ, Tiêu Miện liền bỗng nhiên mở mắt, cả người từ mật thất ván giường thượng một chút bắn lên. Phản xạ có điều kiện kinh hoàng hô, sư phụ, ở đâu, liền ở ngươi bên cạnh, không thấy được sao. Hệ thống tức giận lên tiếng. Tiêu Miện sửng sốt, lúc này mới đảo mắt nhìn đến nằm tại bên người Ôn Nhã. Phía trước mơ mơ màng màng bên trong, cơ hồ cảm nhận được Ôn Nhã trên người phát ra tử vong hơi thở, hắn tâm thần một chút liền bạo, sau đó cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng ở một mảnh hỗn loạn kinh hoàng bên trong, liền dung hợp thiên ma huyết mạch. Sau đó hắn thành công dung hợp kia một khắc, vốn định nhanh lên, lại nhanh lên tỉnh lại. Chính là lại cái gì cũng không biết. Hiện giờ nhìn ngủ say bên trong Ôn Nhã, kiểm tra rồi một lần thân thể của nàng, xác định không có bất luận vấn đề gì, mới trầm giọng hỏi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Hệ thống hồ nghi nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, xác định hắn thật sự ký ức tạm thời bị phong ấn. Rõ ràng chân thân đều đã thức tỉnh rồi, cũng không biết lại lần nữa dung hợp ký ức muốn bao lâu. Bất quá hiện tại Tiêu Miện sao? Nó là không như vậy sợ, lãng đến bao lâu là bao lâu, quản nó nhiều như vậy. Vì thế hệ thống đỉnh đỉnh ngực, thập phần tự hào dùng móng vuốt vô vô chính mình ngực, Tiêu Ngạo nói, đương nhiên là bổn hệ thống cứu các ngươi. Chỉ là còn không có bắt đầu thổi phồng, Tiêu Miện đột nhiên nói, ngươi như thế nào đen? Hơn nữa một cổ hồ sú. Hệ thống một nghẹn, toàn bộ bối mau một chút tặc lên, nhảy bật lên một chút thoáng thượng cái bàn. Còn không phải là vì cứu các ngươi, ngươi cho rằng ta dễ dàng à? À, ta bị chém thành như vậy, còn không phải đem các ngươi từ giới môn kia thành công mang về tới, hừ. Nếu ta không có, các ngươi đều game over hảo đi. Còn không chạy nhanh tới cảm kích ta cái này ân nhân cứu mạng, ngươi kia tiên đan gì đó, cũng không nhiều lắm muốn. Cho ta cái chăm tới viên bổ bổ thân mình, cũng liền không sai biệt lắm. Tiêu Miện lại căn bản không để ý đến hắn. Vẫn là lại cẩn thận vì Ôn Nhã kiểm tra rồi một lần, hắn cũng biết chính mình về tới Thái Hòa Kiếm Tông, hiện giờ trong cơ thể cấm chế đã không có, thiên ma huyết mạch lực lượng toàn bộ dung hợp ở thân thể bên trong, về sau không bao giờ sẽ có bị kích phát thời điểm, hắn cũng sẽ không lại mất khống chế. Đây chính là lúc trước Thái Hòa Kiếm Tông khai sơn tổ sư ra đều không có làm được sự tình, bởi vì có Ôn Nhã. Hắn làm được. Tiêu Miện sờ sờ Ôn Nhã mặt, nhẹ giọng nói, sư phụ như thế nào còn không tỉnh? Rốt cuộc làm sao vậy? Hệ thống còn ở đỉnh đạc mà nói, cái này lập tức nghẹn họng, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Nó vội đem tam thiên phồn hoa kính đem ra, thành thật nói, phía trước nàng bị biển máu ma khí ăn mòn ý thức, trên người vết thương tuy nhiên hảo, nhưng là bởi vì tu vi một chút tăng trưởng đến quá nhanh, lại không có độ kiếp, cho nên ý thức đã chịu ăn mòn sau, đã bị tâm ma khó khăn, hiện tại là vây ở chính mình bóng đè bên trong, còn cần ngươi đi đem nàng đánh thức. Phải làm như thế nào? Tiêu Miện mắt một chút sắc bén lên, xem đến hệ thống một thân băng hàn, lại không dám nói nhiều, vội nói, liền liền liền. Dùng tam thiên phồn hoa kính liên tiếp đến nàng bóng đè thế giới, tìm được nàng bản thể ý thức, mang về là được. Dứt lời, hệ thống vẫn là thực không yên tâm nói, tam thiên phồn hoa kính tuy rằng là nhận chủ tiên khí, nhưng là ngươi có thể sử dụng, đúng hay không? Tiêu Miện không nói gì, vung tay lên, hệ thống một chút đã bị huy khai, tròn vo lăn đến cạnh cửa, đều không kịp chửi bậy, liền nhìn đến Tiêu Miện một phen cầm tam thiên phồn hoa kính, gương phát ra một trận thập phần lóa mắt quan mang, đem Tiêu Miện cả người bao phủ đi vào, sau đó Tiêu Miện thần thức cũng đã thẩm vào đi vào. Cả người thân thể lại lấy đả tọa tư thế ngồi ở trên mép giường. Thật là, động bất động liền ra tay. Chẳng lẽ ta là ngươi huy chi tắc tới bỏ chi tắc đi ngoạn vật sao? Hệ thống hùng hùng hổ hổ bò dậy, lại vẫn là thành thành thật thật canh giữ ở một bên, nhìn Tiêu Miện thẳng thắn thân thể đả tọa bộ dáng, không khỏi oán hận nói, quả nhiên, thứ gì đều phải giấu nghề, ngay cả ôn nhã bản mạng pháp bảo đều không buông tha. Quả thực hát đấu. Đệ 154 chương. Tiêu Miện theo tam thiên phồn hoa kính chỉ dẫn, tuy rằng đi vào chính là một giấc mộng chung thế giới, nhưng là bởi vì này không phải giống nhau bóng đẻ, cho nên có vẻ thập phần chân thật. Cũng là vì thế giới này chân thật, Tiêu Miện hoàn toàn ngốc lăng ở tại chỗ, nhìn này thế giới xa lạ, nhất thời lại có chút không thể miêu tả. Siêu cấp cao nhà lầu, thoạt nhìn thập phần kiên cố không nói, đại đa số bề ngoài giống như là được khảm lưu ly giống nhau. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ thập phần loa mắt, con đường rộng lớn có tự, hành tàu ở trên đường lại không biết là cái gì pháp khí, tốc độ còn hành, hơn nữa ngay ngắn trật tự như nước chảy. Này hình như là một thế giới khác, cùng Tiêu Miện sinh trưởng thế giới hoàn toàn bất đồng, cùng tu chân giới cũng hoàn toàn bất đồng. Này đó bóng đẻ bên trong người tuy rằng thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là đây là từ ôn nhã nội tâm chiếu rọi ra tới thế giới, những người này thoạt nhìn đều thực lạnh nhạt. Lo chính mình hành tẩu, phảng phất đối thế sự không chút nào quan tâm. Toàn bộ thế giới sắc điệu cũng thiên lãnh, có chút xám xịt, lạnh nhạt thả áp lực. Tiêu Miện đứng ở bên đường nhìn trong chốc lát, không quá xác định vì cái gì ôn nhã nội tâm thế giới sẽ là cái dạng này. Nhưng là hắn vẫn là theo gương lôi kéo chi lực, chậm rãi đi qua đường phố, đi tới một cái tựa hồ như là đại hình y quán địa phương, nơi này cũng là người đến người đi, thập phần chen chúc, có người đạt được tân sinh. Có người mất đi sinh mệnh. Đường đi thượng khóc kêu cười vui người hỗn thành một đống, thoạt nhìn thập phần hỗn loạn. Tiêu Miện theo hành lang nhất nhất đi qua này đó náo nhiệt địa phương, lúc này mới đi tới một cái thập phần an tĩnh thanh lanh hành lang. Hành lang cuối, có một cái thập phần nhỏ xinh thân ảnh, ghé vào ven tường giống như đang xem cái gì. Đó là một cái bất quá 6-7 tuổi tiểu nữ hài, ăn mặc một thân màu trắng áo đông, tóc rối tung, đắp trên vai. Làm cái này bóng dáng thoạt nhìn càng thêm nhỏ yếu. Tiêu Miện đi bước một đi qua đi, thấy được này tiểu nữ hài sơn mặt, có như vậy trong nháy mắt, hắn có điểm hoảng hốt. Rõ ràng biết, đây là hắn sư phụ, là nàng bắn lén tại nội tâm thế giới hình tượng, nhưng là hắn có chút không thể tin được. Ôn nhã khi còn nhỏ như thế nào sẽ là cái dạng này đâu. Như vậy gầy yếu, toàn bộ thân mình ăn mặc này áo đông đều có vẻ có chút trống không, gương mặt cũng ao hãm đi xuống. Hơn nữa cái này tiểu nữ hài là một phàm nhân, vẫn là một cái thập phần suy yếu, thậm chí sinh mệnh triệu chứng thập phần mỏng manh phàm nhân. Tiêu Miện cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, cái này tiểu nữ hài mệnh sẽ không rất dài. Nàng một đôi mắt rất lớn, cơ hồ sắp xông ra tới, sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím, giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn, nhìn không chớp mắt nhìn một cái khác hành lang. Chẳng sợ Tiêu Miện ở nàng bên người, nhưng là nàng không hề sở giác. Tiêu Miện theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến hai cái khắc khẩu nam nữ, đều là phàm nhân, trung niên bộ dáng. Tiêu Miện chú ý tới bọn họ kia một khắc khởi, bọn họ khắc khẩu liền truyền tới lỗ thai. Hiện tại hài tử sinh như vậy bệnh. Người muốn ly hôn. Hài tử cũng không phải ta một người, chúng ta chi gian đã sớm không có cảm tình, vì cái gì không thể ly hôn. Hài tử bệnh nên ta gánh vác, ta giống nhau sẽ gánh vác. Người cái này nhẫn tâm nữ nhân. Ngươi sao lại có thể ném xuống hài tử? Ngươi không nhẫn tâm, ngươi liền mang theo nàng hảo hảo quá đi. Nam nhân rít gào không có được đến đáp lại, cái kia có chút kiêu căng ngạo mạn nữ nhân đạp giày cao gót lắc lắc bao, trực tiếp liền đi rồi. Đi ngang qua hành lang thời điểm, nàng tựa hồ hơi hơi một đốn, nghiêng đầu thấy được trốn ở góc phòng nho nhỏ Tiểu Ôn Nhã. Tiểu Ôn Nhã thật cẩn thận hoạt động bước chân, tựa hồ tiến lên một chút, mắt to thập phần kỳ di nhìn nữ nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mụ mụ. Nhưng là nữ nhân cái gì cũng không có nói, thậm chí không có nhiều cấp một ánh mắt, liền như vậy xoay người kiên quyết rời đi. Trên hành lang nam nhân thở dài, lại không có hướng Tiểu Ôn Nhã cái này phương hướng tới, mà là hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Tiểu Ôn Nhã nằm bò vách tường, lẻ loi một người đứng ở tại chỗ thật lâu thật lâu. Trên hành lang không còn có một người, Tiêu Miện bồi nàng cùng nhau đứng yên thật lâu, xác định đã sẽ không lại có người tới, mới tiến lên một bước, đi tới Tiểu Ôn Nhã tầm mắt bên trong. Tiểu Ôn Nhã rõ ràng nhìn đến hắn, nàng đôi mắt không thể tin tưởng trợn tròn, nhưng là giây tiếp theo. Đều không đợi Tiêu Miện làm ra một cái biểu tình hoặc là nói ra một chữ, nàng đỗng nhiên nhanh chân liền hướng tới hành lang chỗ sâu trong chạy. Rõ ràng như vậy tiểu, nhưng là nháy mắt, kia nhỏ gầy thân ảnh cũng đã không thấy. Tiêu Miện nhấc chân liền phải đuổi theo, nhưng là trước mắt hình ảnh, toàn bộ hành lang, thậm chí toàn bộ thế giới, một chút liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một mảnh lạnh nhạt xám trắng một lần nữa chiếm cứ thế giới này, một vài bức hình ảnh như là lưu ảnh thạch giống nhau, nhanh chóng từ xám trắng trong thế giới nhất nhất hiện lên. Tránh ở góc Tiểu Ôn Nhã, khắc khẩu cha mẹ, hướng về phía mâu thân động thủ phụ thân, mâu thân đổ máu cái chán, vết thương đầy người. Vô chừng mực khắc khẩu, bạo lực, còn có run bần bật Tiểu Ôn Nhã. Cuối cùng toàn bộ hình ảnh một chút nổ tung, thế giới lại một chút thành hình, nằm ở trên giường bệnh Tiểu Ôn Nhã. Toàn bộ thế giới đều là thuần trắng, như vậy suy yếu nàng, lại đầy người đều cắm cái ống, lẳng lặng nhắm mắt lại, phảng phất đã đối thế giới hoàn toàn đã không có cảm giác. Trên hành lang lại truyền đến khắc khẩu thanh, Tiêu Miện nhìn đến là Tiểu Ôn Nhã cha mẹ. Lúc này Tiểu Ôn Nhã mẫu thân đã thập phần ngăn nắp lượng lệ, hơn nữa không còn có lúc trước đã chịu bạo lực khi hèn mọn nhỏ yếu, nàng lạnh băng nhìn tóc đã bắt đầu sám trắng, cơ hồ già nua một nửa, còn cả người mùi rượu nam nhân. Lạnh lùng nói, hài tử giải phẫu đổi tim tiền, ta đã ra, lúc sau nàng dược phí sinh hoạt phí ta làm theo ra, chuyện khác liền không cần lại đến tìm ta, ta đã có mặt khác gia đình, không có khả năng chiếu cố nàng. Kia nam nhân trầm mặc không nói lời nào, hai người chi gian không khí thập phần lạnh băng, cuối cùng vẫn là nữ nhân nói, ngươi nếu là còn có điểm tâm, liền không cần lại uống rượu, hảo hảo sinh hoạt đi. Nói xong, lại một lần kiên quyết rời đi. Thậm chí không có vào phòng tới xem một cái. Kia cả người mùi rượu nam nhân cũng không có tiến phòng bệnh, miệng đầy lẩm bẩm, tựa hồ là hùng hùng hổ hổ nói thô tục, lung lay rời đi. Lúc sau đó là một người phòng bệnh, không có người tới thăm, không có người tới làm bạn, trừ bỏ ăn mặc bạch đi tiểu tỷ tỷ cùng đại phu, tựa hồ không có bất luận kẻ nào đối nàng tỏ vẻ một chút hảo ý cùng quan tâm, không có bất luận kẻ nào có thể cho nàng một chút an ủi. Mỗi ngày đều là nằm ở trên giường bệnh, thân thể bắt đầu dần dần hảo lên, lại chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ thái dương, liền đi lại nhanh vài bước, đều sẽ cảm thấy khó chịu. Lúc sau phảng phất lại là bình thường sinh sống, Tiêu Miện cũng một chút nhận thức thế giới này. Tiểu Ôn Nhã khi còn nhỏ trằn trọc ở các thân thích trong nhà cư trú, vĩnh viễn đều là một ngoại nhân, chỉ có thể nhìn người khác cha mẹ hài tử hòa thuận vui vẻ, nho nhỏ tuổi tác liền phải bắt đầu làm việc nhà, nấu cơm. Ăn vĩnh viễn so ít người, làm vĩnh viễn so người nhiều, người khác hài tử đều là bà bối, bị cha mẹ yêu thương, nàng lại chỉ có thể mỗi ngày hoa ở một gian nhỏ hẹp trong phòng, không người hỏi thăm, nhưng là trong nhà sở hữu sự tình đều phải làm không hảo. Chính là châm chọc niệm ai, các loại ác độc mắng. Nàng càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng lạnh nhạt, lại vẫn là sẽ ở mỗi ngày tan học sau, nhiều đi nửa giờ lộ. Liền vì đường vòng đi một khắc con phố tiểu học xem mỗi ngày đi đón đưa hải tử trên dưới học mẫu thân của nàng. Nhìn nàng ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, ôm người khác hải tử, làm cho người khác hải tử mẫu thân, mỗi ngày bảo bối kêu, mỗi ngày đi tiếp hải tử thời điểm. Việc đầu tiên chính là thân hải tử một chút, như vậy hòa thuận vui vẻ, lúng đồng tiền như hoa. Đó là Tiểu Ôn Nhã chưa từng có gặp qua, có đôi khi nhìn, Tiểu Ôn Nhã đã lạnh băng lâu lắm mặt. Sẽ lộ ra một cái nho nhỏ mỉm cười, người xem thập phần đau lòng. Mà nàng phụ thân, đã rất nhiều năm đều không có tin tức, từ thân thích nhóm chửi bậy thanh, có thể biết được, hắn đã ở mặt khác thành thị tổ kiến gia đình, sinh một cái đệ đệ. Không bao giờ sẽ muốn nàng. Dần dần nàng trưởng thành, cùng Tiêu Miện nhận thức cái kia Ôn Nhã, bắt đầu có 5 phần tương tự, nhưng là nàng diện mạo đối Tiêu Miện tới nói, vẫn là có chút xa lạ, nhưng là rồi lại cảm thấy thực thân thiết. Nàng thoát ly thân thích gia đình, bắt đầu một người sinh hoạt, vẫn là thực trầm mặc, không có bằng hữu, đi tới đi lui nhiều nhất trước nay đều là bệnh viện. Mỗi tháng vẫn là sẽ có mấy ngày, ngồi cả ngày xe, chạy tới xa lạ thành thị Vân An chính mình sớm đã xa lạ cha mẹ. Chỉ đứng xa xa nhìn, có đôi khi thủ cả ngày, chờ đến trời tối, liền chờ xem bọn họ nắm từng người hài tử, ôm từng người bạn lữ, sau đó hòa thuận vui vẻ tiến vào bọn họ ấm áp ra. Mà nàng liền ngồi ở trong hoa viên, nhìn sáng lên đèn, xoa xoa lạnh băng tay. Cái gì cũng không làm, liền mãn nhãn đều là kỳ di cùng hạnh phúc, khẽ cười cười, sau đó lại thỏa mãn ngồi một ngày xe trở lại thuộc về chính mình địa phương. Duy nhất một lần tùy hứng, nhặt mấy viên hòn đá nhỏ, quăng ra ngoài tạp một cái không chí nhà xưởng pha lê, cũng không có người tới truy, cũng không có người quản. Nàng vẫn là trột dạ chạy, chạy trốn thực mau. Như là nhân sinh lần đầu tiên chạy vội, một bên chạy một bên cười nước mắt một bên theo phong đã bị thổi đi rồi. Cuối cùng vẫn là ở bệnh viện ở 2 tháng, có lẽ là sở hữu hy vọng đều thất bại, nàng minh bạch liền tính là một người yên lặng chết, cũng sẽ không có người tới quan tâm nàng, bởi vì ở bệnh viện, nàng như cũng là một người, trước sau như một không có người thăm, không có người quan tâm, lúc sau nàng liền không còn có tùy hứng quá, cũng không dám lại chạy vội. Nàng sinh hoạt quá đơn điệu, không có công tác, không có bằng hữu, cùng thế giới này hoàn toàn thoát ly. Tiêu Miện nhìn nàng si mê kêu máy tính cùng di động đồ vật, ở mặt trên công tác kiếm tiền, còn mỗi ngày đều thực vui sướng ở mặt trên cùng người nói chuyện phiếm, chơi đùa, có vẻ thực hoạt bát, đánh chữ tốc độ tay độ thực mau, liền phảng phất kia mặt trên người cùng nàng chính mình hoàn toàn là hai cái bất đồng người. Si mê tiểu thuyết thoại bản, mỗi ngày không ngủ được xem đến khi khóc khi cười. Tuy rằng vẫn luôn là lẻ loi một người, nhưng là phảng phất xám trắng thế giới cũng bắt đầu chậm rãi có chút sắc thái. Nhưng là nàng vẫn là sống không lâu, Tiêu Miện vô số lần tưởng tiến vào thế giới này, muốn đem cái kia lẻ loi người ôm lấy, tưởng nói cho nàng, nàng không phải một người, vĩnh viễn đều không hề sẽ là một người, nhưng là vô dụng. Hắn vào không được, chỉ có thể bàng quan. Cuối cùng nhìn nàng một người nằm ở trên giường bệnh, nhìn trước mắt bạch, không ai tại bên người. Không có lưu lại một câu, giống như là an an tĩnh tĩnh ngủ rồi giống nhau, lẳng lặng chết đi. Thế giới lại trở nên một mảnh xám trắng, phảng phất cái gì đều chưa từng tồn tại quá, chỉ có này lạnh băng lại không có sắc thái xám trắng. Tiêu Miện đi bước một ở xám trắng trong thế giới hành tẩu, phảng phất không có phương hướng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là ngừng ở một góc trước. Cái kia trong một góc, có một đổ cứng rắn lạnh băng tường, góc tường cuốn xúc một cái nho nhỏ gầy yếu hài tử. Ăn mặc thuần trắng áo đông, toàn thân chỉ có một đầu rối tung đầu tóc có là duy nhất nhan sắc. Nàng quấn xúc thành một đoàn, gắt gao ôm chính mình chân, đem chính mình mặt chôn ở hai tay chi gian, dựa vào cứng rắn trên tường, cô độc lại nhỏ yếu, Tiêu Miện tâm gắt gao nắm ở cùng nhau, hướng tới nàng đi bước một kiên định lại thập phần nhẹ nhàng chậm chạp đi qua đi. Tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi. Nàng nguyên lai vẫn luôn vây ở chỗ này sao? Vây ở cái này lạnh băng trong thế giới, vây ở nàng 6-7 tuổi lần đầu tiên phát bệnh, lần đầu tiên bị cha mẹ vứt bỏ thời gian. Tuy rằng Tiêu Miện cũng không minh bạch Ôn Nhã trong nội tâm cả đời này là chuyện như thế nào, nhưng là hắn biết, đây mới là Ôn Nhã ở sâu trong nội tâm nhất để ý, sâu nhất, cũng là nhất chân thật thế giới. Này, mới là chân chính nàng. Vô pháp tưởng tượng, có như vậy trải qua nàng, nội tâm thế giới như thế lạnh băng một mảnh xám trắng nàng. Sẽ là cái kia ở biển lửa cứu rồi hắn thiếu nữ, cái kia cười rộ lên thập phần ấm áp, là cho tới nay cho hắn chưa bao giờ từng có ôn nhu cùng tín ngưỡng nàng. Nên là cỡ nào ôn nhu một người thiện lương, mới có thể ở chính mình đã trải qua như thế thế giới sau, còn có thể đối với người mỉm cười, còn có thể đem sở hữu ôn nhu cùng kiên nhẫn đều cho hắn. Nàng cho hắn vĩnh viễn đều là nàng có thể lấy ra tới, tốt nhất. Cũng là nàng ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất cảm tình. Cho nên lúc này đây đổi hắn tới cứu rỗi nàng, đổi hắn tới cấp nàng ôn nhu cùng tín ngưỡng. Tiêu Miện đem chính mình màu đen trường bào cởi xuống dưới, đem tiểu Ôn Nhã gầy yếu thân mình bao lại, cao lớn thân mình ngồi xổm nàng trước người, mềm nhẹ sờ sờ nàng đầu, cười nói, sư phụ, nơi này một chút cũng không hảo chơi, ta đến mang ngươi về nhà. Tiểu Ôn Nhã do dự ngẩng đầu lên, từ màu đen trường bào lộ ra một nửa tái nhợt mặt cùng một đôi lại đại lại hắc bạch phân minh đôi mắt, khiếp đảm rồi lại thật cẩn thận nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái. Tiêu Miện bàn tay to vuốt nàng đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, ngươi đã quên sao? Ngươi không hề là một người, sư phụ. Ngươi còn có ta, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ ở bên nhau. Tiểu Ôn Nhã bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, lại đem chính mình xúc thành một đoàn, chôn xuống đầu, muốn đem hết thể đều cách ly rớt. Tiêu Miện lại thập phần kiên nhẫn, nhẹ giọng nói, sư phụ, chúng ta về nhà đi. Tiểu Ôn Nhã tựa hồ đối về nhà này hai chữ thập phần mẫn cảm, hơi hơi dừng một chút thân mình. Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Tiêu Miện phiên tay cầm ra một sợi tơ hồng, nhẹ nhàng đem Tiểu Ôn Nhã tay cầm lên, nàng có chút kháng cự. Tiêu Miện phóng nhu lực đạo, đem tơ hồng ở cổ tay của nàng thượng đánh cái kết, coi đây là trứng, lấy trứng đồng tâm. Tơ hồng đánh kết hơi hơi nở rộ ra một trận nhu hòa hồng quang, Tiểu Ôn Nhã kinh ngạc ngẩng mặt, kia hồng quang liền chiếu sáng nàng tái nhợt mặt. Tiêu Miện nắm nàng tay nhỏ, ôn nhu cười, về nhà đi, phu nhân. Tiểu Ôn Nhã biểu tình từ kinh ngạc, mê mang bắt đầu chuyển biến, một chút chuyển biến thành cảm động, mắt to tục đầy nước mắt, nhìn Tiêu Miện, hoa hoa mở miệng nói, Tiêu Miện. Nàng thanh âm thập phần non nớt, rồi lại thực khàn khàn, mỏng manh trách cứ nói, ngươi như thế nào mới đến? Thực xin lỗi, hiện tại mới đến. Về sau không bao giờ sẽ làm ngươi một người. Tiêu Miện tuy rằng cười, nhưng là thanh âm có chút trầm, bởi vì chứng kiến Ôn Nhã cả đời này, lại nhìn đến nàng giờ phút này bộ dáng, hắn trong lòng đau đớn một chút cũng không ít, trầm trọng đến cơ hồ muốn không chịu nổi. Như thế nào mới đến? Người rốt cuộc tới Ôn Nhã một chút khóc giống lên, nước mắt đại viên rơi xuống, sau đó một phen nhào vào Tiêu Miện trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiêu Miện đem Ôn Nhã nho nhỏ thân mình ôm sát ở trong ngực, một bên xin lỗi, một bên duỗi tay mềm nhẹ vỗ về nàng gối, hứa hẹn nói, ta tới, sẽ không lại ném xuống ngươi, sẽ không làm ngươi một người, vĩnh viễn sẽ không. Ôn Nhã gào khóc chi gian, thế giới này bắt đầu một chút tan rã. Sám trăng thế giới biến thành bảy màu cắt sỏi, một chút tiêu tán ở một mảnh sáng lạn quang mang bên trong. Đệ 155 chương. Tam thiên phồn hoa kính phát ra từng đợt nhu hòa quang mang, Tiêu Miện nhẹ nhàng mở mắt, hệ thống vẫn luôn canh giữ ở một bên. Nhìn đến Tiêu Miện tỉnh lại, vội một chút liền nhảy lên giường, nôn nóng nhìn về phía Ôn Nhã nói, thế nào? Mang về tới sao? Tiêu Miện vung tay lên, đem đen như mực hệ thống từ trên giường quét đi xuống, nhíu mày nói, dơ hề hề, không chuẩn đi lên. Hệ thống một nghẹn, gió bao khóc thút thít nói, ta dơ. Ta đây là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi, anh, hiện tại các ngươi không có việc gì, thế nhưng tới ghét bỏ ta. Đừng xảo Ôn Nhã mỏng manh thanh âm truyền đến, sâu kín mở mắt, vừa thấy hệ thống ủy khuất ba ba xúc đứng ở giường rác, kia một thân thật là đen nhánh, không khỏi nói, thật sự hảo dơ, mau đi tẩy tẩy. Ta không cùng các ngươi chơi. Hệ thống ủy khuất bùng nổ, quay người lại liền hướng bên cửa sổ thượng nhảy đi ra ngoài, còn hô, ta đi đem các ngươi linh đàm đều nhiễm hắc, cho các ngươi ghét bỏ ta. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã không khỏi nở nụ cười, Tiêu Miện nhẹ nhàng duỗi tay vì nàng xem xét kinh mạch, xác nhận thân thể không có lầm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sư phụ không có việc gì liền hảo. Ôn Nhã xoa xoa có chút đau đầu, nghĩ đến chính mình vây ở bên trong phát sinh những cái đó sự tình, không khỏi ở Tiêu Miện nâng hạ ngồi dậy tới, nhìn Tiêu Miện vẻ mặt vân đạm phong khinh, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, không khỏi nói, ngươi có phải hay không, đều thấy được. Tiêu Miện gật gật đầu, kỳ thật đó là Ôn Nhã nội tâm bắn lén thế giới, cho nên bên trong phát sinh sự tình, Ôn Nhã bản thể thần thức là đều có thể có điều cảm giác, cho nên Tiêu Miện vừa tiến vào, Ôn Nhã chính là biết đến. Nhưng là lúc ấy nàng cũng là bị nhốt ở cái kia xám trắng trong thế giới, kỳ thật đối thế giới kia là vô pháp khống chế, chỉ có thể nhất biến bị nhốt ở bên trong, tuần hoàn quá khứ thống khổ. Lại tìm không thấy giải thoát biện pháp. Kỳ thật ngươi nhìn đến đều là thật sự nếu Tiêu Miện đều thấy được, chính mình chính là thời điểm giải thích rõ ràng, kỳ thật nàng đối Tiêu Miện cũng không tính giấu giếm. Chỉ là không có nói thật, rốt cuộc loại chuyện này, lại nói tiếp thật sự thực không thể tưởng tượng. Sự tình cũng rất đơn giản, tựa như ngươi nhìn đến, ta kỳ thật đến từ một thế giới khác, cũng không phải nơi này người ôn nhã bắt đầu sâu kín nói chuyện, Tiêu Miện lại nhẹ nhàng cầm tay nàng. Nàng biết Tiêu Miện có lẽ căn bản không thèm để ý, nhưng là nàng hay là nên nói, vì thế tiếp tục nói, ta đã chết về sau, liền không thể hiểu được đi tới nơi này, trở thành Nam Châu cái kia ôn gia nữ nhi, cũng kêu ôn nhã. Hơn nữa hệ thống là từ lúc bắt đầu liền đi theo ta, ta có thể tới nơi này, cũng là vì nó đã cứu ta, giúp ta khôi phục linh hồn nguyên nhân. Cụ thể ôn nhã cũng không biết nên nói như thế nào, hơn nữa hiện tại giới môn đã đóng cửa, Tiêu Miện thiên ma huyết mạch đã dung hợp, sở hữu sự tình đều đã bị xoay chuyển, không tồn tại Tiêu Miện bị kích phát huyết mạch sau mất khống chế, cũng không tồn tại hắn đối thế giới thất vọng sau hủy diệt thế giới. Những cái đó sự tình liền không nói đi. Hà tất làm Tiêu Miện biết, nguyên lai hắn có khả năng gặp qua thượng một loại khác bi thảm sinh hoạt, sau đó lấy một loại bi tráng phương thức trả thù thế giới, cũng hủy hoại chính mình. Bởi vì ta không phải ôn gia nữ nhi, cũng không có nàng ký ức, còn bởi vì ôn thời ẩn sự tình. Khi đó ta liền từ trong nhà chạy ra tới. Ôn nhã cười cười, nói, vẫn là hệ thống bang nội, hệ thống kỳ thật khá tốt, là nó đem ta truyền tống tới rồi Bắc Châu. Cũng chính là gặp ngươi nơi đó. Ôn nhã nói xong, nghĩ nghĩ, chính mình nói giống như quá đơn giản chút, không khỏi nhìn về phía Tiêu Miện nói như vậy. Người sẽ tin sao? Sư phụ nói, ta đều tin. Tiêu Miện vẫn là trước sau như một, đối nàng toàn bộ tín nhiệm. Ôn nhã không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng thở ra nói, sự tình thực mau là có thể giải quyết đi. Ân, thực mau. Tiêu Miện trịnh trọng gật gật đầu, bởi vì hắn đã đoán trước tới rồi sẽ phát sinh sự tình gì, cũng đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị. Tiêu Miện biết ôn nhã có điều giấu giếm, nhưng là hắn không thèm để ý, bởi vì ôn nhã cả đời hắn đều bồi nàng thấy được, cũng đã trải qua. Cho nên chuyện khác liền không như vậy quan trọng. Vốn dĩ có thể đi ép hỏi hệ thống, nhưng là Tiêu Miện không có như vậy đi làm. Bởi vì tín nhiệm, cũng bởi vì Tiêu Miện phảng phất dự cảm tới rồi, chính mình ký ức tầng bắt đầu xuất hiện kỳ quái biến hóa, phảng phất có cái gì khổng lồ ký ức, liền phải đâm thủng kia một tầng đã phi thường bạc nhược phòng hộ, sắp sửa dung hợp. Hơn nữa hắn tu vi thập phần thâm hậu, sớm đã vượt qua thế giới này sở nhận chi cường đại, nhưng là lại có cái gì phong ấn tại áp lực, từ bề ngoài thượng thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương, bất luận ai tới xem, đều chỉ là cho rằng Tiêu Miện ẩn tàng rồi tu vi, mới thoạt nhìn như là một người bình thường. Nay kỳ thật đều là bởi vì bọn họ tầm mắt căn bản nhìn không thấu Tiêu Miện mà thôi. Tiêu Miện không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện này, hắn chỉ yên lặng chuẩn bị chuyện nên làm, chờ đợi những cái đó khổng lồ ký ức cùng lực lượng phong ấn một chút dung hợp, hơn nữa lợi dụng những cái đó ký ức tưởng kép rất rất nhiều quỷ dị lại cường đại thủ đoạn, bắt đầu rồi kế hoạch của hắn. Hắn có một loại dự cảm, sở hữu sự tình, đều sẽ nhất nhất bị cởi bỏ, hắn cái gì đều không cần sợ hãi, bởi vì hắn là tuyệt đối cường giả. Sư phụ, thất tuyệt môn người mang theo mặt khác tam đại môn phái người vây quanh sân môn. Nguyên Thanh tiến lên đây bẩm báo thời điểm, Tiêu Miện chính đem lòng bàn tay một cái trận pháp vẽ xong, nghe được Nguyên Thanh nói, không khỏi lạnh lùng cười, phải không? Tới vừa lúc, đem mọi người, toàn bộ đưa tới chính điện quảng trường đến đây đi, nhớ kỹ. Một cái đều không thể lâu. Là, sư phụ. Nguyên Thanh tuy rằng ngẩn người, nhưng là vẫn là thập phần lưu loát phân phó các đệ tử làm theo. Rốt cuộc phía trước đã từng có một lần loại này bị vây công đã trải qua, tuy rằng lần này không biết lại đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đại gia vẫn là thập phần bình tĩnh đem mọi người đều mời vào sân môn. Lần này không giống nhau chính là, tới đều là tứ đại môn phái người, hơn nữa lần này tới người rất nhiều, mỗi một môn phái người đều là đại thừa kỳ đạo quân mang đội, thất tuyệt môn càng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, quan trọng đệ tử toàn bộ đều mang lên, hơn nữa một đám sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn chính là người tới không có ý tốt. Ôn nhã cũng là trước tiên được đến tin tức, gần nhất bởi vì nàng tu vi thăng đến thật sự quá nhanh, đã không thể hiểu được đã đột phá độ kiếp kỳ, cho nên còn ở củng cố căn cơ. Nghe được tin tức khi, ôn nhã cũng biết, chỉ sợ Tiêu Miện nói đại rửa sạch, chính là lúc này đây, cũng không biết hắn sẽ như thế nào làm. Nhưng là trong lòng lại vẫn là sẽ thập phần lo lắng, vì thế trước tiên đi tới chính điện đại quảng trường. Ôn nhã đi vào khi, nơi này đã là biển người tấp nập, có thể cất chứa mấy vạn người quảng trường cơ hồ đều chạm không được, Thái Hòa kiếm tông đệ tử đều chỉ có thể ngự kiếm ở quảng trường bốn phía trên không bố phòng. Bên kia Tiêu Miện đã ở cầu thang trên đài cao cùng tứ đại môn phái người đang nói chuyện, Ôn Nhã một bước bước ra, xúc điệu thành thốn, đã thượng bậc thang. Hiện giờ Du Ninh đạo quân đã phi thăng chứng đạo, ai còn có thể chứng minh ngươi lời nói là thật là giả. Huống chi, ngươi mất tích kia một ngày, giới môn liền truyền đến dị động, ngày hôm sau giới môn liền khai, ngươi nhưng thật ra nói, lại là cái gì nguyên nhân? Trên người của ngươi còn có thiên ma huyết mạch, hiện giờ giới môn đóng cửa, không chừng ngươi chính là này tu chân giới cuối cùng một cái thiên ma, liễu ngươi thật sự là để lại đại hoa hại, nếu là ngươi bụng dạ khó lường, lần sau ai có thể bảo đảm giới môn lại bị ngươi mở ra khi, có thể có này vẫn may, có Du Ninh đạo quân một mình gánh chịu. Bất quá vừa tới, liền nghe được Danh Dương đạo quân lời lẽ chính đáng chỉ trích, lời nói chi rằng đã đem giới môn mở ra, cấu kết thiên ma tội trạng toàn bộ đều khấu tới rồi Tiêu Miện trên đầu. Ta không cần bất luận kẻ nào chứng minh. Tiêu Miện nhìn đến Ôn Nhã tới, vươn tay đem nàng giữ chặt, sau đó hướng phía sau mang theo mang, đem nàng nạp ở bảo hộ trong phạm vi. Mắt lạnh nhìn tứ đại môn phái đi đầu người, trừ bỏ Danh Dương đạo quân, mặt khác vài vị đại thừa kỳ đạo quân trên mặt cũng là thập phần nghiêm túc, ngay cả tứ đại môn phái trưởng môn nhân, đều chỉ có thể đứng ở bọn họ phía sau, không có gì quyền lên tiếng. Rốt cuộc sự tình quan tu chân giới tồn vong, ai cũng không dám đại ý. Tiêu Miện cười nói, giới môn mở ra xác thật cùng ta có quan hệ. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt càng thêm nghiêm túc, đều âm thầm để phòng lên, linh lực một chút liền vận chuyển lên, phảng phất muốn tùy thời ra tay đem Tiêu Miện bắt lấy. Các ngươi nếu là dám động thủ, ta liền dám để cho các ngươi hôm nay đều có đến mà không có về. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, đối với bọn họ loại thái độ này thập phần khinh thường, còn không đợi những cái đó buồn bực người phản bác, hắn liền nói tiếp, nhưng là ta rõ ràng bị tứ đại môn phái liên hợp trông coi, ta đảo muốn hỏi một chút, ta vì sao sẽ không thể hiểu được liền xuất hiện ở giới môn phong ấn bên trong. Rõ ràng là có người muốn lợi dụng ta huyết mạch chi lực mở ra giới môn, cuối cùng không có thành công, liền cẩu nóng nảy nhảy tường, sợ hãi ta vạch trần hắn gương mặt thật, trước dẫn người tới cắn ngược lại một cái. Khi nói chuyện, Tiêu Miện đã nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Danh Dương đạo quân, ngôn ngữ chi gian ý tứ đã thập phần rõ ràng. Tiểu tử vu không ta. Danh Dương đạo quân đứng ở tại chỗ, nhưng thật ra không có bất luận cái gì sợ sắc, thập phần cao ngạo nói, ngươi tưởng biên lấy cớ, cũng tìm cái đáng tin cậy, ngươi nói ta cấu kết thiên ma, muốn mở ra giới môn. Ta có gì lý do làm như thế? Ta đã là đại thừa kỳ đại viên mãn tu vi, chỉ cần chờ đợi thời cơ liền có thể chứng đạo phi thăng, này tu chân giới trở thành thiên ma giới sau, thiên đạo quy tắc bị quấy rầy, chúng ta tu sĩ liền rốt cuộc đừng nghĩ đắc đạo phi thăng, này với ta có chỗ tốt gì? Ôn Nhã nghe hắn như thế lời lẽ chính đáng, đều nhịn không được khinh thường hừ một tiếng. Cùng thiên ma ký kết khế ước mới được đến tu vi, liền tính tu đến cảnh giới cao nhất, cũng đừng vọng tưởng tránh thoát thiên đạo đôi mắt phi thăng thành công. Chư phi, đem thế giới này biến thành thiên ma thế giới, sau đó hắn cùng cái kia thiên ma cùng nhau chuyển hóa tự thân, đem chính mình biến thành ma tộc, mới có khả năng lấy ma tộc thông đạo phi thăng, đi hướng thượng giới. Đại đạo 3000, thiên đạo cũng luôn là công bằng, bất luận ngươi là tà tu, ma tu vẫn là yêu tu, bất luận ra sao chủng tộc, chỉ cần là thế giới này sinh linh, chỉ cần ngươi có thể vượt qua thiên đạo bố trí thật mạnh trạm kiểm soát, tỉ như tâm ma, nhân quả, lôi kiếp từ từ, ngươi là có thể phi thăng đi hướng thượng giới, tìm kiếm càng cao lực lượng cùng cảnh giới, được đến vĩnh sinh. Nguyên nhân đại gia chờ lát nữa có mắt, tự nhiên sẽ chính mình thấy rõ ràng. Tiêu Miện lạnh lùng cười, bàn tay duỗi ra, vừa rồi luyện chế cái kia đại trận ở trong tay thành hình. Hắn cười nói, hôm nay vừa lúc, ta xem ngươi thất tuyệt môn quan trọng đệ tử cơ hồ đều ở, cũng tỉnh ta không ít sức lực, nếu đều tới. Dễ dàng cũng đừng đi rồi. Dứt lời. Trong tay bỏ túi đại trận một chút nhảy vào phía chân trời, nhảy vào Thái Hòa Kiếm Tông đại trận bên trong, đại trận một trận nổ vang tiếng động, trận pháp khởi động, toàn bộ sơn môn, mọi người toàn bộ đều bị vây ở Thái Hòa Kiếm Tông hộ sơn đại trận bên trong. Danh Dương đạo quân hét lớn một tiếng, Tiêu Miện ngươi thật sự dám. Hôm nay vạn người tề tụ, tứ đại môn phái lao tổ tòa chấn, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu. Có gì không dám? Tiêu Miện cười lạnh một tiếng, một phen dắt lấy Ôn Nhã tay. Thân ảnh nhoáng lên, đã xuất hiện ở quảng trường ở giữa không trung, trong tay hắn bóp vô số phức tạp pháp quyết, đại trận liền phát ra từng đợt lam quang, ánh sáng chớp động gian, sắc bén kiếm khí mang theo và mãnh liệt sát ý, ở mọi người đỉnh đầu lượn vòng lên. Cái loại này một không cẩn thận chỉ sợ cũng muốn thi thể chia lịa khủng bố không khí, làm đám người cũng đột nhiên đại loạn lên, mọi người đều tế ra pháp khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên kia danh dương đạo quân thật là lòng tràn đầy vui sướng, nguyên bản còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt muốn đem Tiêu Miện tội danh khấu chết, sau đó nhân cơ hội xử trí hắn, lại không nghĩ rằng Tiêu Miện thế nhưng tự đoạn đường lui, trực tiếp muốn động thủ. Hôm nay ma như thế càn rỡ, sợ là có cái gì chuẩn bị ở sau, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem hắn bắt lấy. Danh dương đạo quân dứt lời liền phải động thủ, mặt khác ba vị đại thừa kỳ đạo quân tới khi còn có chút do dự, chính là hiện giờ xem Tiêu Miện thái độ, lại như thế nào còn dám làm hắn thật sự làm ra bất luận cái gì thương tổn nhân loại tu sĩ sự tình tới. Bốn cái đại thừa kỳ đạo quân liên thủ, trong nháy mắt liền đem Tiêu Miện cùng Ôn Nhã hai người vây quanh lên. Chương 156. Ôn Nhã đứng ở Tiêu Miện bên người, cũng không nói lời nào, không biết vì sao, chính là tin tưởng hắn. Tiêu Miện có lẽ sẽ đơn giản bạo lực giải quyết sự tình, nhưng là tuyệt không sẽ làm người vu hãm vu hoan hắn. Hắn làm bất luận cái gì sự tình, đều nhất định là nói có sách mách có chứng, có chính hắn ý tưởng. Quả nhiên, Tiêu Miện trong tay linh lực kích động, đại trận thúc giục những cái đó hạo nhiên kiếm khí bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn thứ hướng về phía sở hữu ở đây người, bao gồm chính hắn, Ôn Nhã, còn có vô số Thái Hỏa kiếm tông đệ tử, ở đây người một cái không lầu. Mọi người kinh hãi, ngay cả đại thừa kỳ mấy người đều toàn bộ hoảng sợ phòng bị lên. Nhưng là vô dụng, sở hữu phòng ngự pháp bảo thậm chí công kích, đều không thể ngăn lại này quỷ dị kiếm khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí xuyên thể mà qua. Hoàn toàn đi vào thân thể bên trong. Mọi người kêu sợ hãi một mảnh, thực sự sợ tới mức không nhẹ, cho rằng thật là muốn phơi thây đương trường. Không ngờ kiếm khí xuyên thể mà qua, lại không có bất luận cái gì thương tổn, thậm chí một chút cảm giác đều không có. Mọi người nghi hoặc mọi nơi nhìn lại, không khỏi cho nhau bắt đầu thử lên. Gì? Sao lại thế này? Như thế nào một chút việc đều không có? Không đúng a, rõ ràng kia kiếm khí, thoạt nhìn liền. Sao lại thế này? Ôn Nhã cũng hoảng sợ, nhìn chính mình trên bụng vừa rồi bị kiếm khí xuyên qua địa phương, không khỏi nói, ngươi đây là tư thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Sư phụ không cần phải gấp gáp, nhìn đó là. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười. Bên kia mấy cái đại thừa kỳ đạo quân bao gồm danh dương đạo quân đều bị hù một chút, đang muốn trở lên tiến đến chóc nã Tiêu Miện, không ngờ trong đám người đột nhiên buộc phát ra một trận tiếp theo một trận kêu thảm thiết. Ma khí một chút liền tràn ngập mở ra, mọi người vội vàng kinh hoàng lui về phía sau, đem kêu thảm người tránh ra, liền nhìn đến bọn họ trên người ma khí lao nhanh, trên mặt màu đen thiên ma bóng dáng cùng hắn bản thể bộ dáng không ngừng thay đổi. Là thiên ma a. Mọi người kêu sợ hãi lên, nhìn người nọ ma khí tiết lộ, sau đó thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có một cái đen tuyền không có thân thể thiên ma mơ hồ ở trên trời, sau đó lộ ra sắc bén nanh vuốt, hướng tới gần nhất người công kích mà đi. Thiên ma xuất hiện, là ẩn nấp trên cơ thể người nội thiên ma. Mọi người hoảng sợ chạy trốn, những cái đó thoát thể mà ra thiên ma trương nha ngũ trảo liền phải công kích. Lại không ngờ đại trận bên trong đột nhiên đánh xuống một đạo kim quang lấp lánh tia chớp, ầm vang một tiếng vang lớn, ngày đó ma kêu thảm thiết một tiếng, tại đây thật lớn lôi điện chi lực bên trong rẽ rủa dần dần tiêu tán không thấy. Này một phen biến cố thật sự đem mọi người đều dọa sợ, Tiêu Miện đứng ở không trung, vẫn là ở bốn cái đại thừa kỳ vây quanh bên trong, lại vẫn không núp nhích, cười nói, đây là ta dùng Thái Hỏa kiếm tông hạo nhiên kiếm khí vì dẫn sở luyện chế trận pháp. Hạo nhiên kiếm khí nhất áp chế thiên ma, chỉ cần kiếm khí nhập thể, thiên ma liền vô pháp ẩn ngốc, phản chi nếu là bình thường tu sĩ, này kiếm khí chỉ biết đối tu vi thể chất có điều tăng lên, cũng không có bất luận cái gì mặt khác bất lương. Ảnh hưởng. Mọi người vẻ mặt kinh hoàng chưa định, nửa tin nửa ngờ bắt đầu kiểm tra tự thân. Lúc này mới phát hiện, kia kiếm khí nhập thể lúc sau, quả nhiên là hóa thành một cổ tinh thuần linh lực, không chỉ có tẩy kinh phạt mạch, còn có thể lấy hạo nhiên chi khí củng cố tự thân tu vi, đặt căn cơ. Là thật sự, Tiêu kiếm chủ nói chính là thật sự. Có người bắt đầu tin Tiêu Miện nói, bởi vì tu vi tăng lên cùng thể chất thay đổi đều là rất nhiều người tha thiết ước mơ, tuy rằng này thay đổi không lớn, nhưng là cũng đủ làm người kinh hỉ. Giọng nói mới lạc, nhóm thứ hai tương đối cao giai thiên ma cũng kiên trì không được, bị kiếm khí cấp bức bách ra tới. Không thể không từ bỏ trong cơ thể có hạo nhiên kiếm khí nhân thể. thiên ma một khi thoát ly nhân thể, những cái đó tu sĩ liền hôn mê qua đi, không chỉ có là thần thức thân thể bị hao tổn, ngay cả tu vi đều nhanh chóng giảm xuống. Lúc này đây mọi người có chuẩn bị, phối hợp Thái Hòa Kiếm Tông hộ sơn đại trận lôi điện chi huy, sạch sẽ lưu loát đem nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Thậm chí càng nhiều dấu ở nhân thể bên trong cao giai thiên ma đều chém giết cái sạch sẽ. Mọi người giết được vui sướng tràn trề, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, tuy rằng thiên ma nhập thể người tứ đại môn phái đều có, nhưng là thất tuyệt môn người thật đánh thật đã thiếu 2/3. Dư lại không đủ ngàn người, hoảng sợ đứng ở tại chỗ, không nghĩ tới bên người thế nhưng nhiều như vậy thiên ma, rất nhiều vẫn là chính mình thân cận sư huynh sư đệ, không khỏi run bần bật. Hiện giờ mọi người nhưng thấy rõ, rốt cuộc nơi nào mới là thiên ma cứ điểm. Tiêu Miện cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Danh Dương đạo quân, cười nói, đạo quân tu vi quả nhiên thâm hậu, áp chế thật sự vất vả đi. Mọi người sửng sốt, lúc này mới nhìn đến Danh Dương đạo quân đứng ở tại chỗ, nhưng là không biết khi nào đã là mồ hôi đầy đầu, vừa rồi cuối cùng xuất hiện mấy phê thiên ma đã là thập phần cao giai, ở đây như vậy nhiều người đều đối phó không tới, vẫn là mặt khác ba vị đại thừa kỳ lao tổ ra tay, mới áp chế xuống dưới. Nhưng là từ vừa rồi bắt đầu Danh Dương đạo quân liền vẫn luôn không có động thủ, này rõ ràng là hắn khởi xướng gây công, cho tới nay cũng là hắn nhất hùng hổ doa người, nhưng là hiện giờ, hết thể đều giống như không phải mọi người ngay từ đầu tưởng dáng vẻ kia. Ta còn là giúp đạo quân đi. Tiêu Miện cười, lăng không một lòng tay, một đạo linh lực kiếm khí liền hướng tới Danh Dương đạo quân đánh đi. Danh Dương đạo quân cái gì tu vi, này kiếm khí tuy lại mau lại sắc bén, nhưng là cũng không phải một đòn chí mạng, lấy ở đây rất nhiều người tu vi đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng là Danh Dương đạo quân phảng phất choáng váng giống nhau, đứng ở tại chỗ không né không tránh, này một đạo kiếm khí không chút nào cố sức nhốt đánh vào thân thể hắn nội. Danh Dương đạo quân bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, biểu tình trở nên thập phần dữ tợn, hung hăng nhìn Tiêu Miện, kêu lên quái dị, ta cùng với ngươi liều mạng. Dứt lời, trên người buộc phát ra tới một trận thập phần kịch liệt ma khí, cơ hồ đem bên người ba vị đại thừa kỳ đạo quân đều sốc bay. Mọi người chấn động, trăm triệu không nghĩ tới này ma khí như thế nùng liệt, cơ hồ khoảng cách gần người nháy mắt đã bị ma khí nhập thể. Căn bản không kịp ngăn cản. Kiếm trận. Tiêu Miện lôi kéo Ôn Nhã lui về phía sau một bước, hừ lạnh vừa uống. Một bên vẫn luôn kiên trì hộ vệ Thái Hòa Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, thập phần nhanh chóng lại an ý kết thành kiếm trận. Kiếm trận hạo nhiên chi khí ngưng tụ thành một cái thật lớn phòng hộ, đem mọi người đều hộ ở bên trong. Sư phụ, kia mấy người còn làm phiền ngươi cứu trợ một chút, nơi này giao cho ta. Tiêu Miện cầm Ôn Nhã tay, đối với Ôn Nhã cười. Hảo. Ôn Nhã thập phần lưu loát liền đáp ứng rồi, nàng biết nàng nếu thấu đi lên, khó tránh khỏi làm Tiêu Miện phân tâm, vì thế dứt khoát lưu loát đi xuống quảng trường, cũng bị nạp vào kiếm trận bảo hộ bên trong. Phía trước đã chịu ma khí xâm thể người thực mau thân thể liền bắt đầu hư thối, vân các trưởng lão cùng trưởng môn bắt đầu cứu trị, Ôn Nhã cũng chạy nhanh lấy ra đan dược, phân phó mấy cái đệ tử bắt đầu hỗ trợ. Bên này bắt đầu đâu vào đấy trị liệu, bên kia ba cái đại thừa kỳ đạo quân cũng một chút phản ứng lại đây, nhìn đến Danh Dương đạo quân này một thân ma khí, ai còn có thể không rõ. Nhất thời đều thập phần ảo náo lại sinh khí, mắt thấy Tiêu Miện cùng Danh Dương đạo quân đã chiến thành một đoàn. Không khỏi vội đi lên lực trận, Tiêu kiếm chủ, ta chờ tới trợ ngươi. Vậy đa tạ các vị. Tiêu Miện cũng không có cự tuyệt, tuy rằng hắn cũng không cần. Nhưng là Tiêu Miện biết sở hữu sự tình đều có lợi và hại, vừa rồi là bọn họ cùng hắn không khách khí, cho nên Tiêu Miện mới như vậy không khách khí trực tiếp động thủ. Hiện giờ mọi người đều có thể phân rõ ai là địch nhân, Tiêu Miện tự nhiên cũng sẽ không theo bọn họ nhiều so đo. Rốt cuộc Thái Hòa Kiếm Tông về sau. Còn cần cùng toàn bộ tu chân giới cộng đồng tiến thối. Bốn người liên thủ, có Tiêu Miện cường đại kiếm ý, Danh Dương đạo quân thực mau liền chống đỡ không được, trong cơ thể thiên ma phảng phất sớm đã không kiên nhẫn, bị nhốt ở trong thân thể, còn hơn nữa Danh Dương đạo quân trong thân thể kiếm khí vẫn luôn ở an mòn hắn, đơn giản một chút thoát thể mà ra. Không, không cần. Danh Dương đạo quân hét thảm một tiếng, thiên ma từ trong thân thể hắn thoát thể mà ra trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên một ngụm máu tươi liền phun tới. Thân thể nhanh chóng hạ truy, một chút liền ngã ở trên quảng trường. Trên quảng trường đám người tất cả đều né tránh, liền kiếm trận đều đem hắn kia một khối cấp đơn độc không ra tới. Danh Dương đạo quân rơi trên mặt đất, tạp ra một cái hô to, đã là một thân chật vật, bất quá một lát mà thôi. Nguyên bản thập phần hồng nhuận sắc mặt nhanh chóng xám trắng đi xuống, tinh thần tóc đen cùng trung niên nhân bộ dạng cũng nhanh chóng già đi. Thực mau liền thành một cái tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn lão nhân. Thân hình gầy yếu đến câu lũ, còn hướng tới hố việc tang của bố khó bỏ, vươn tay hướng không trung, thê lương kêu lên, không cần, mau trở lại, mau trở lại. Nhưng là trên bầu trời thiên ma đã bị Tiêu Miện bọn họ vây khốn, ở làm cuối cùng vây thú chi đấu, nơi nào còn có tâm tư để ý đến hắn. Rốt cuộc chỉ cần có thể chạy đi, giống danh dương đạo quân loại này một lòng cầu lực lượng mà vứt bỏ làm người đế hạn cùng nguyên tắc người, tu chân giới còn nhiều đến là. Mọi người nhìn danh dương đạo quân không chỉ có nhanh chóng ra đi, tu vi cũng ở nhanh chóng lùi lại, vẫn luôn té độ kiếp sơ kỳ. Nơi nào vẫn là cái gì đại thừa kỳ đại viên mãn đạo quân. Mọi người thổn thức không thôi, lúc này mới minh bạch, nguyên lai lớn nhất thiên ma đầu lĩnh, giấu ở tu chân giới một và năm. Thế nhưng là phía trước chịu tu chân giới vạn người kính ngưỡng danh dương đạo quân. Hơn nữa bởi vì hắn, tu chân giới thiếu chút nữa lại một lần lâm vào thiên ma tứ lược bên trong. Đến lúc đó tu chân giới đại loạn, nhân tộc chống cự bất quá. Nơi này, bọn họ gia viên, bọn họ thế giới, liền sẽ hoàn toàn trở thành thiên ma ma giới, mà còn sót lại xuống dưới nhân loại, liền sẽ trở thành thiên ma quyển dưỡng đồ ăn, cuối cùng đi hướng diệt sạch. Tưởng tượng đến đây, mọi người thật là kinh giận đan sen, thậm chí chính mình thiếu chút nữa còn thành đồng lõa. Vì thế càng là tức giận đến ngứa răng, không khỏi từ kiếm trận đi ra ngoài, tế ra pháp bảo, hung hăng nói: Hảo ngươi cái danh dương, ngươi như thế nào sinh đến như thế ác độc tâm địa, tu chân giới thiếu chút nữa liền hủy ở trong tay của ngươi. Cấu kết thiên ma, ý đồ mở ra giới môn. Ngươi này nhân loại phản đồ. Một cái lại một cái người liên tiếp đi ra ngoài, đem danh dương đạo quân bao quanh vây quanh lên. Danh dương đạo quân giờ phút này đã chịu bị thương nặng, lại đúng là tâm thần đều nứt thời điểm, nơi nào còn có thể đối phó được nhiều người như vậy công kích. Cũng không biết là ai động thủ trước, tóm lại. Thực mau, danh dương đạo quân đã bị bao phủ ở đủ loại kiểu dáng pháp bảo bên trong, có người ngại chưa hết giận, còn trực tiếp động thủ. Thật là từng quyền đến thịt, đánh đến thập phần vui sướng. Nhìn danh dương đạo quân bị mọi người vây hổ, Ôn Nhã trong lòng cũng không nhận đồng, nhưng là cũng vô lực ngăn cản. Danh dương đạo quân là có tội, nhưng là này đó không hề có chủ kiến, mặc kệ nó, thiếu chút nữa trở thành đồng lõa người. Chẳng lẽ lại không có sai? Nếu không phải Tiêu Miện cũng đủ cường đại, lấy ra như thế không dung phản bác chứng cứ, nếu không phải Tiêu Miện áp chế thiên ma huyết mạch. Hoàn toàn đảo lộn này một vở diễn, lại sẽ là như thế nào quan cảnh? Ôn Nhã vô lực nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài, cầm trong tay đan dược, tiếp tục bắt đầu cứu trị bị thiên ma ma khí xâm thể người. Trên bầu trời chiến đấu thực mau liền kết thúc, Tiêu Miện tỉ mỉ kế hoạch này vừa ra. Liền tính những người này không tới, hắn cũng sẽ tìm cái cớ làm cho bọn họ tới. Hắn sẽ không làm một cái thiên ma từ hắn trận hạ chạy thoát đi ra ngoài. Lúc này đây sự kiện đến đây kết thúc, thiên ma thanh giảo đại bộ phận, có lẽ còn có dư lại, nhưng là có Tiêu Miện luyện chế trận pháp ở, chỉ cần phục trước mắt vô số loại nhỏ trận pháp, các đại môn phái cẩn thận đi tra, các thành trấn đều thiết hạ trạm kiểm soát, tin tưởng thiên ma cuối cùng đem vô ẩn thân nơi. Thất Tuyệt Môn lúc này đây nguyên khí đại thương, trực tiếp ở tu chân giới thanh danh cùng địa vị đều giảm xuống, bởi vì mất đi đại thừa kỳ danh dương đạo quân, còn có đại bộ phận tinh anh đệ tử, Thất Tuyệt Môn thực lực cũng đại biên độ giảm xuống, hơn nữa thiên ma sự tình, rất nhiều người đều nản lòng thoái chí rời đi lại tự tìm đường ra. Thất Tuyệt Môn rốt cuộc không đảm đương nổi tứ đại tông môn chi nhất tên tuổi, mà Thái Hòa Kiếm Tông, một vạn năm sau lại một lần dẫn dắt tu chân giới chiến thắng thiên ma. Từ đây sau đặt Thái Hòa Kiếm Tông ở tu chân giới không giống người thường địa vị cùng thanh danh. Thái Hòa Kiếm Tông hết thể đều đã đi lên quỹ đạo, Tiêu Miện vẫn là trợ giúp Ôn Nhã ổn định tu vi, đem tông nội hết thể sự vật đều giao cho Nguyên Thanh sau, liền mang theo Ôn Nhã khắp nơi đi du lịch. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Du Ninh đạo quân cho nàng tiên linh khí duyên cớ, vẫn là có Tiêu Miện từ bên chỉ đạo duyên cớ, Ôn Nhã tu vi tiến bộ thần tốc, phía trước mới tiến vào độ kiếp kỳ. Lúc này mới ra tới rèn luyện một năm không đến thời gian, thế nhưng đã đột phá tới rồi độ kiếp trung kỳ. Ta như vậy, tu vi như thế tiến bộ, phía trước liền lôi kiếp đều không có trải qua quá, có thể hay không không tốt lắm a. Ôn Nhã đối này bạch nhặt được tu vi quả thực là có điểm sợ, còn không có nghe nói qua ai không cần độ kiếp liền trực tiếp tới rồi độ kiếp kỳ. Này phi thăng thời điểm, không biết đến thừa nhận nhiều trọng lôi kiếp A. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, lôi kéo Ôn Nhã tay, đi ở đường núi phía trên. Ven đường phong cảnh tú mỹ, Tiêu Miện thuận tay hái được đóa không biết tên tiểu hoa, nhàn nhạt hồng nhạt, còn thập phần thuận tay liền châm ở Ôn Nhã bên thai sợi tóc thượng, cười nói, hơn nữa, này tu vi tốc độ là bình thường. Bình thường. Ôn Nhã không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, đây là bình thường. Kia muốn cho tu chân giới bao nhiêu người tức giận đến hộp máu A. Những cái đó bởi vì trước sau vô pháp đột phá mà số tuổi thọ hết, chỉ có thể không tình nguyện chuyển thế đại năng nhóm, sợ là quan tài bản đều phải áp không được. Ân. Tiêu Miện để sát vào, phảng phất là nghe Ôn Nhã bên thai mùi hoa, lại phảng phất là nhẹ nhàng ở nàng bên thai rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, cười nói, rốt cuộc chúng ta song tu thường xuyên, sư phụ tu vi gia tăng đến tự nhiên liền nhanh. Ôn Nhã mặt một chút liền đỏ lên, vội rôi tay đem Tiêu Miện dán ở bên thai đầu cấp huy khai, nói lắp nói, hạt nói bừa. Thường xuyên, thường xuyên. Cái gì? Gì? Tiêu Miện vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên lai sư phụ vẫn là cảm thấy thiếu. Mới không phải Ôn Nhã một chút liền nhảy dựng lên, mặt đỏ tới mang thai nói, không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói, ta nói bổn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã nghĩ rồi lại nghĩ, giống như nói như thế nào đều không đúng, cuối cùng chỉ có thể oán hận đấm Tiêu Miện một chút, ta không cùng ngươi nói. Dứt lời liền phải xoay người chạy trốn, Tiêu Miện lại là chảo một cái đã bắt được tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa, mới cười nói, hảo, ta không đùa ngươi. Dứt lời, sắc mặt một chút liền có điểm nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn trước mắt núi non, không khỏi nói, sư phụ, chúng ta tới rồi đâu? Đúng vậy. Ôn Nhã cũng dừng bước chân, nhìn đường núi gập ghềnh kéo dài đi ra ngoài địa giới, mờ mịt các. Mờ mịt các cũng là tứ đại môn phái chí nhất, là thuần khiết pháp tu một mạch, tu hành chính là tự nhiên chi đạo, cơ hồ đều là thuận theo tự nhiên, thích làm gì thì làm, cho nên bất luận tranh chấp vẫn là bất luận cái gì quyền lợi phân tranh, đều rất ít có bọn họ thân ảnh, rất nhiều đại hình trường hợp, cũng bất quá là tới lộ cái mặt mà thôi. Môn phái này cùng Tiêu Miện cùng Ôn Nhã vốn là không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là Ôn Nhã kiếm chung thích mặc, muốn tìm người kia, đó là mở mịt các thái thượng trưởng lão. Nguyên bản Ôn Nhã cho rằng, vạn năm đã qua, người này chỉ sợ sớm đã không tồn tại cái này giao diện, nhưng là không nghĩ tới sở hữu sự tình trần ai lạc định sau, Tiêu Miện cuối cùng vẫn là tìm hiểu tới rồi, người này còn ở. Trước mắt tại đây trên đời, xem như sống được thập phần lâu. Hơn nữa bối phận già nhất đồng lứa người, cũng đã là đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, trước đó đã bế quan tìm kiếm đột phá mấy trăm năm, luôn luôn không hỏi thế sự, đã là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Trước đó, Thích Mặc bởi vì trước sau không yên tâm Thái Hòa kiếm tông, còn có thiên ma sự tình, cho nên nàng đều không có để qua muốn tới tìm người này, cũng không có nói qua người này là ai, hiện tại sở hữu sự tình đều giải quyết, thiên ma giải quyết. Thái Hòa kiếm tông cuối cùng cũng rốt cuộc có thể ở tu chân giới đứng vững vàng góp chân, ngày sau chuyển thừa và tái. Thích Mặc sở hữu tâm nguyện đều buông xuống, nàng sớm nên giải quyết sở hữu vướng bận, cùng vạn năm trước sư huynh sư đệ nhóm đi đoàn tụ. Người này, đó là mở mịt các thái thượng trưởng lão, Huyên Lận đạo quân. Hai người tới rồi Sơn Môn Hạ, còn chưa tới kịp chờ bảo hộ Sơn Môn đệ tử đi thông báo, Thích Mặc cũng đã một chút từ tư miệng kiếm nội vận ra, tĩnh dưỡng gần một năm hồn thể. Mới hơi chút ổn định một ít, đại thừa kỳ uy thế một chút phóng ra, toàn bộ mở mịt các sơn môn bắt đầu lắc lư lên. Sơn môn nội người đều kinh ngạc, cơ hồ sở hữu độ kiếp kỳ trở lên trưởng lão cùng trưởng môn đều nháy mắt xuất hiện ở sơn môn ngoại. Người nào quấy nhiễu ta sơn môn đại trận? Mở mịt các trưởng môn lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy được Tiêu Miện cùng Ôn Nhã, không khỏi sửng sốt, hai vị đây là ý gì? Tiêu Miện vừa chắp tay, không lạnh không đạm nói. Vị này chính là ta Thái Hòa kiếm tông vạn năm trước thượng một thế hệ chấn kiếm phong phong chủ, Thích Mặc, cùng ngươi mở mịt các Huyên Lận đạo quân thượng có một trận chiến một ước, hôm nay đặc tới đi gặp. Ngươi, các ngươi trưởng môn chấn động, nhìn về phía Thích Mặc, lại nơi nào nhìn không ra tới nàng trạng thái, không khỏi nói, Huyên Lận sư tổ sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm, hiện giờ bế quan bên trong, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Còn không đợi Tiêu Miện trả lời. Thích Mặc ở không trung xua tay, ngăn trở hắn nói, chính mình nói, ngươi mang theo Ôn Nhã rời đi đi, ta chính mình sự tình, chính mình giải quyết. Hắn sẽ đến. Dứt lời, cả người hồn lực rung động, hồn lực vô khổng bất nhập, nháy mắt thấm vào đại trận, tràn ngập toàn bộ mở mịt các sân môn. Các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Trường môn giận dữ, liền phải động thủ. Lúc này trên bầu trời truyền đến một cái thập phần già nua thanh âm, nguyên là cố nhân tới. Ngươi biết, ta tổng hội trở về tìm ngươi. Thích Mặc Thần sắc đột nhiên cũng bình tĩnh xuống dưới, mọi người cũng liền đi theo an tĩnh xuống dưới, liền trưởng môn cũng không dám nói thêm nữa bất luận cái gì lời nói. Là, cho nên, ta cũng vẫn luôn đang đợi ngươi. Cái kia giả nua thanh âm lại một lần truyền đến, nhưng là người lại không có hiện thân, nhưng là nghe thanh âm, chỉ sợ người này cũng là thọ nguyên sắp hết. Vẫn luôn dừng lại ở đại thừa kỳ hậu kỳ. Có thể hay không cũng cùng Thích Mặc bọn họ đã từng trải qua quá sự tình có quan hệ đâu. Đến đây đi, không cần nhiều lời. Thích Mặc giơ tay lên, trong tay đã nắm một thanh kiếm. Đó là nàng chính mình kiếm, chân kiếm phong phong chủ truyền thừa tiên kiếm. Hảo, hôm nay, ta cuối cùng cũng viên mãn. Cái kia giả nua thanh âm vừa ra, ngay sau đó một đạo độn quang tự mờ mịt các mà ra, nháy mắt nhảy vào phía chân trời. Thích Mặc trong tay cầm kiếm. Biểu tình là chưa bao giờ gặp qua lạnh nhạt cùng nghiêm túc, nàng nhìn Ôn Nhã cùng Tiêu Miện liếc mắt một cái, gật đầu nói, đa tạ các ngươi, trở về đi. Dứt lời, hóa thân một đạo ánh sáng, đuổi theo kia độn quang nhảy vào dày nặng đám mây bên trong. Nhã Nhã, đi thôi. Tiêu Miện đột nhiên ra tiếng, Ôn Nhã còn sửng sốt một chút, quay đầu liền cùng Tiêu Miện hắc trầm ánh mắt tương đối, nàng có một giây ngây người, cũng không biết Tiêu Miện như thế nào đột nhiên sửa lại khẩu. Trước mắt Tiêu Miện phảng phất ở một chút biến hóa, trở nên càng ngày càng sâu không lường được, nhưng là bất luận hắn như thế nào biến, Ôn Nhã biết. Hắn vẫn là Tiêu Miện, là đủ rồi. Vì thế Ôn Nhã nhẹ nhàng cười, gật đầu nói, đi thôi. Tiêu Miện giống thường lui tới giống nhau dắt Ôn Nhã tay, mang theo nàng theo đường núi, tựa như vừa rồi tới khi giống nhau, chậm rãi rời đi. Không trung bên trong sấm sét nổ vang, lộng lẫy linh quang cùng kịch liệt chiến đấu còn ở tiếp tục. Nhưng là Ôn Nhã biết, mỗi người đều có mỗi người con đường, bọn họ không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc kệ nàng theo đuổi nàng đạo của mình. Đại chiến suốt rằng co 3 tháng, tháng thứ 3 sáng sớm, Ôn Nhã từ nắng sớm bên trong tỉnh lại, lòng có sở cảm. Nhìn mắt còn ở một bên đả tọa Tiêu Miện, nhẹ giọng nói, nàng tới, ta đi một chút sẽ về. Tâm thần vừa động, đã xuất hiện ở ngoại ô một chỗ vách núi phía trên. Sáng sớm thái dương đang từ vách núi bên này chậm rãi dâng lên, Thích Mặc cao gầy lại mảnh khảnh thân ảnh càng thêm trong suốt, đứng ở vách núi bên cạnh, ấm áp dương quang chiếu xạ qua thân thể của nàng, dừng ở mềm mại trên cỏ. Ta còn là không có giết hắn, Thích Mặc nhẹ giọng mở miệng, Ôn Nhã chậm rãi đi tới nàng bên người. Năm đó ta cùng hắn đã đính hôn ước, nhưng là thiên ma đột kích, hôn sự cuối cùng là không có hoàn thành. Năm ấy ta cùng hắn, còn có kiếm tông sư huynh đệ mấy trăm người bị thiên ma vây khốn ở tuyệt địa bên trong, ta cùng hắn ước hảo, trợ hắn thoát vây mà ra, hắn đi tìm sư môn người tới cứu viện. Thích Mặc thanh âm thực nhẹ, phảng phất gió thổi qua, liền phải tán ở không trung, nhưng là Ôn Nhã lẳng lặng nghe. Đáng tiếc hắn không có tới. Thích Mặc nhẹ nhàng cười, chúng ta kiên trì suốt nửa năm. Hắn không có tới, ta nhìn các sư huynh đệ một đám chết ở ta trước mặt, đến cuối cùng. Ta đều đang đợi hắn. Nhưng hắn, cuối cùng đều không có tới. Có lẽ hắn có hắn trải qua, có hắn khổ chung, nhưng là ta không nghĩ đi lý giải hắn. Thích Mặc hơi hơi lắc lắc đầu, hắn nếu đáp ứng rồi ta, như vậy trừ phi hắn đã chết. Hắn không có tới, chính là thất tín bội nghĩa, chính là cô phụ ta. Ôn Nhã không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe, Thích Mặc thân ảnh một chút tiêu tán ở không trung, cuối cùng nàng lưu lại, chỉ có một thoải mái mỉm cười, hắn thiếu ta. Ta đòi lại tới, rốt cuộc. Có thể đi thấy sư môn người. Ôn Nhã, cảm ơn ngươi. Thích Mặc cuối cùng tiêu tán không thấy, Ôn Nhã xoa xoa ướt át hốc mắt, mới nhẹ giọng nói, gặp lại. Nàng cũng không hỏi, vì cái gì Huyên Lận đạo quân không có tới. Vì cái gì? Làm Thích Mặc bởi vì tin tưởng hắn, liền một người lưng đeo sư môn mấy trăm điều mạng người, lấy thần hồn vì đại giới, chờ đợi hắn vào năm. Cuối cùng, hắn rốt cuộc vì cái gì không có tới, đã không có người đi để ý. Thích Mặc tiêu tán, thế gian này sẽ không có nữa nàng như vậy tùy ý lại cao ngạo chấp nhất nữ kiếm tu. Ánh mặt trời bên trong, Ôn Nhã nhẹ nhàng vươn ra ngón tay, một chút vi bạch quang đoàn dừng lại ở tay nàng chỉ thượng, đó là nàng kiếm linh. Là Thích Mặc tiêu tán sau, lưu lại nhất tinh thuần hồn lực, hóa thành một cái còn chưa từng khai trí kiếm linh. Kia nho nhỏ một đoàn, ở Ôn Nhã ngón tay thượng nhảy nhảy, thập phần thân mật cọ cọ Ôn Nhã ngón tay, mới một chút tiêu tán, dung hợp vào nàng tư miệng kiếm chung. Ôn Nhã nhìn chính mình trong tay kiếm, biết chính mình kiếm, không còn có một cái chi tâm bạn tốt. Không cần thương tâm, còn có ta đâu. Tiêu Miện không biết khi nào tới, từ phía sau đem Ôn Nhã vây quanh lên. Sáng sớm thiên vẫn là có chút lạnh, Ôn Nhã rụt rụt thân mình, đem chính mình xúc vào Tiêu Miện ấm áp ngực bên trong. Tiêu Miện cầm nàng có chút hơi lạnh đầu ngón tay, dày rộng lại ấm áp bàn tay to một chút đem tay nàng cấp che nhiệt. Về sau, chúng ta làm gì đâu? Ôn Nhã tò mò nghiêng đầu nhìn Tiêu Miện tức mỏng lại sắc bén hàm dưới. Nhìn đến Tiêu Miện hơi hơi mỉm cười, trong mắt băng tuyết hòa tan, sắc bén lạnh băng mặt cũng dần dần nhu hòa, hắn đem hàm dưới gác ở Ôn Nhã trên đầu, cười nói, muốn làm gì liền làm gì. Du biến thế giới, chơi chán rồi này một giới, còn có 2999 giới. Hoa, kia thật đúng là. Chờ mong a. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, nhân sinh còn có vô hạn thời gian, vô số khả năng. Còn có yêu nhất người bồi tại bên người, thật đúng là chính là. Quá tốt đẹp, một chút cũng sẽ không cảm thấy nị đâu. Thời gian cực nhanh mà qua, Thái Hỏa Kiếm Tông sớm tại 300 năm trước liền có tân nhiệm kiếm chủ, mới nhậm chức kiếm chủ là Tiêu Miện đắc ý môn sinh, mọi mặt chu đáo tâm tư tỉ mỉ nguyên thanh. Mà vốn dĩ chỉ có 7 kiếm phong Thái Hỏa Kiếm Tông, hiện tại đã có thứ 8 kiếm phong, Pháp Kiếm Phong. Pháp Kiếm Phong tất cả đều là nữ đệ tử, lấy Ôn Nhã thân truyền đệ tử Ngôn Thanh vì phong chủ, thu dưỡng một đám nữ đệ tử. Đem lượng nghi kiếm pháp cùng 3.000 phồn hoa giới truyền thừa đi xuống, cũng đánh vỡ Thái Hỏa Kiếm Tông hòa thượng tông môn nguyền rủa cùng truyền thuyết. Mà Tiêu Miện cùng Ôn Nhã hai người, sớm tại mấy trăm năm trước, cũng đã không biết Vân Du tới rồi địa phương nào, đã mấy trăm năm không có bất luận cái gì tin tức. Nhưng là Thái Hỏa Kiếm Tông sở hữu đệ tử đều biết, bọn họ nhất định còn ở thế giới này chỗ nào đó. Ai nha, cách vách Mao nhị cầu hôm nay lại tới khi dễ hồ ly lạp. Hệ thống hiện tại bộ dáng cùng sơn gian bạch hồ ly là giống nhau như lúc, một thoáng tiến hậu viện liền bắt đầu la to, các ngươi rốt cuộc còn quản mặc kệ hồ ly lạp. Ta mau đều phải bị xả chọc được không? Hừ. Tiêu Miện cơ hồ là ở hệ thống xuất hiện ở hậu viện cùng thời khắc đó, đối với hệ thống so cái im tiếng thủ thế, nếu là ở thường lui tới, hệ thống như vậy kêu là, tuyệt đối là phải bị Tiêu Miện một phen bóp chặt thiết hầu véo cái chết khiếp, nhưng là mấy trăm năm xuống dưới. Tiêu Miện mỗi ngày bị Ôn Nhã tẩy não, nói là hệ thống như thế nào không dễ dàng, như thế nào trợ giúp quá bọn họ. Thế nhưng làm đến Tiêu Miện đều thiếu chút nữa tin là thật, bình thường thời điểm thật đúng là sẽ không ở Ôn Nhã trước mặt đối hệ thống thô bạo động tay động chân. Cho nên hệ thống vốn dĩ bởi vì cảm nhận được Tiêu Miện đã cùng bản thể nguyên thần dung hợp, ngay từ đầu còn có điểm hơi sợ, căn bản chính là hận không thể chính mình mỗi ngày đều không cần xuất hiện ở Tiêu Miện trước mắt. Nhưng là thời gian dài, nhìn đến Tiêu Miện bị Ôn Nhã chỉ đến dễ bảo, liền đối nó thái độ đều càng ngày càng tốt, chậm rãi, hệ thống liền bắt đầu vô pháp vô thiên, phảng phất sớm đã quên mất Tiêu Miện trước kia là như thế nào thu thập nó, bắt đầu càng ngày càng lãng. Nhìn đến Tiêu Miện, hệ thống cũng không sợ, còn một chút lẻn đến trước cửa phòng, nhưng là thanh âm sắc thật phóng thấp, hỏi, như thế nào? Có đột phá? Tiêu Miện gật gật đầu, không khỏi nở nụ cười. Mặt trên đều chuẩn bị tốt sao? Yên tâm, nhất định làm ngươi tức phụ vĩnh sinh khó quên. Hệ thống bãi bãi mong bước, Tiêu Miện vừa lòng cười. Hai người một hồ ra tới du lịch thế giới đã mấy trăm năm, cái này tu chân giới lại đại, bọn họ cũng đã sớm đi khắp, sau lại đơn giản liền tìm cái phàm nhân giới tiểu quốc trụ hạ, chờ đợi Ôn Nhã đột phá cuối cùng thời cơ. Ôn Nhã tu vi sớm tại trăm năm trước cũng đã đột phá đại thừa kỳ đại viên mãn. Đương nhiên này trong đó không thể thiếu Tiêu Miện các loại âm thầm hỗ trợ bút tích, hiện giờ Ôn Nhã chờ đợi. Chỉ là một cái tâm cảnh đột phá. Cho nên bọn họ ở phàm nhân trong thế giới ở trăm năm, đi theo chung quanh phàm nhân đã trải qua đủ loại sinh lão bệnh tử. Hiện giờ, Ôn Nhã đối này một đời, cả đời này lưu niệm, rốt cuộc buông xuống, rốt cuộc siêu thoát rồi. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Chân trời mây đen bắt đầu chậm rãi hội tụ lên, càng ngày càng nặng. Không khí áp khí cũng càng ngày càng thấp trầm, cuồng phong đất bằng quát lên, phàm nhân giới rất ít nhìn đến như thế ác liệt thời tiết, mọi người đều cuống quýt thu thập hảo hết thảy, sớm liền tránh ở trong phòng. Nay một mảnh sớm đã bị Tiêu Miện bày ra đại trận, tuyệt không sẽ làm thiên lôi lan đến gần bất luận cái gì phàm nhân. Ai nha, quả nhiên a, ngươi xem. Phân thần kỳ độ kiếp kỳ thời điểm không độ lôi kiếp, ngươi xem lúc này đây lôi kiếp, tấm tắc. 9981 đạo a, nếu là đổi cá nhân, sợ là công đạo. Hệ thống không khỏi có chút cảm khái, không nghĩ tới a, Ôn Nhã này tiểu phá hôi, cũng có xoay người thành nữ chủ ngày này, ngươi xem. Này dù sao cũng là nữ chủ mới có đãi ngộ đâu. Tiêu Miện sớm đã không phải này một đời đơn thuần Tiêu Miện, hắn không chỉ có dung hợp 10 vạn năm tới bản thể nguyên thần, còn ở Ôn Nhã nội tâm bóng đè chứng kiến qua Ôn Nhã phàm nhân kia một đời. Cho nên hệ thống những lời này hắn đều có thể minh bạch. Thông mệnh thư lựa chọn nàng kia một khắc khởi, nàng cũng đã là ta trong thế giới nữ chủ. Tiêu Miện nói, còn thập phần tự đắc cười cười. Hệ thống xoa xoa chính mình cũng không tồn tại nổi da gà, tuy rằng không dám nói, nhưng là trong lòng lại vẫn là không khỏi thầm nghĩ. Đế quân a đế quân, ngươi biết ngươi hiện tại bộ dáng cực kỳ giống một cái ngốc ít sao. Thiên lôi nổ vang mà xuống, toàn bộ bị Tiêu Miện trận pháp chắn bên ngoài. Một tia đều không có lan đến gần sân, một người một hồ đứng ở trong viện, dù bận vẫn ung dung nhìn thiên đạo uy thế càng ngày càng nặng, thiên đạo tức giận, lại bắt đầu xét đánh. Cuối cùng, vẫn là không thể nề hà thu lôi vân, dáng màu nở rộ ra tới, tiên cung như ẩn như hiện ở chân trời xuất hiện. Ôn Nhã từ trong phòng đi ra, cả người khí chất đại biến, đã thoát ly phàm trần tục thai, càng thêm tiên khí phiêu phiêu, siêu phàm thoát tục. Ta nói sao lại thế này đâu? Hại ta lo lắng vô ích, này lôi kiếp đều bị ngươi ngăn cách. Ôn Nhã nhìn trong không trung, nghĩ chính mình vì độ lôi kiếp còn thực khẩn trương làm không ít chuẩn bị đâu, kết quả liền cái hỏa hoa cũng chưa nhìn đến. Loại này việc nặng, đương nhiên là vi phu tới làm chính là, phu nhân liền phụ trách mỹ mạo như hoa chính là. Tiêu Miện tiến lên một bước, hệ thống cũng vội vàng đi theo mà đi, một chút liền dung nhập Ôn Nhã thần thức giữa, nó thân thể liền trở thành ngoài thân hóa thân. Sẽ tự hành trở lại Thái Hòa Kiếm Tông, còn có thể bảo hộ Thái Hòa Kiếm Tông thượng vạn năm hòa bình. Ngày nay, toàn bộ tu chân giới, đều thấy được kia nói tiếp dẫn quan mang, đều biết. Tu chân giới đỉnh cao nhất, cường đại nhất cái này kiếm tu, rốt cuộc mang theo hắn tức phụ phi thăng. Cái này phàm nhân tiểu thành, mọi người đều phủ phục trên mặt đất, hô to thần tiên hiển linh, thành kính quỳ lạy. Từ nay về sau, cái này phàm nhân tiểu thành cũng không hề bình phàm. Bắt đầu nhiều vô số có linh căn hải tử. Mở ra nó một cái khác truyền kỳ lữ trình. Mà Ôn Nhã ở tiếp dẫn thềm ngọc thượng, nhìn không chớp mắt nhìn Tiêu Miện một bước vào cầu thang sau, trên trán liền xuất hiện cái kia hồng quang lưu chuyển linh ấn, lâm vào trầm tư. Chân trời đột nhiên một tiếng vang lớn, cung nên. Bang. Một tiếng, Ôn Nhã hoảng sợ, sau đó cái kia thanh âm không còn có vang lên, Ôn Nhã kinh hồn chưa định nhìn Tiêu Miện, nghi hoặc nói. Vừa rồi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Ân, không có. Tiêu Miện thập phần bình tĩnh, nắm Ôn Nhã tay, một cái tay khác lặng yên bối ở phía sau. Hệ thống khinh thường cười nhạo một tiếng. Ôn Nhã tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không hỏi cái gì, nhìn càng ngày càng gần tiên cung, sở hữu tâm thần đều bị này tiên cung hấp dẫn qua đi. Phi thăng A. Nguyên lai nàng cũng có ngày này, thật là quá sung sướng, không khỏi muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng là lại còn muốn bảo trì hình tượng. Thật sự nghẹn đến mức thực vất vả. Kim quang hiện lên, hai người cuối cùng từ cái này tu chân giới hoàn toàn biến mất. Không trung khôi phục, tiên cung không ở, chỉ có đầy trời dáng màu cùng toát lên tiên linh chi lực phiêu tán ở toàn bộ tu chân giới. Nguyên Thanh cùng Nôn Thanh dẫn theo sở hữu Thái Hòa Kiếm Tông đệ tử quỳ lệ trên mặt đất, thật sâu cúi đầu. Cung tiễn sư phụ, sư mẫu, tiên giới phía trên. Thăng Tiên Đài thượng hôm nay đặc biệt náo nhiệt, nam giới sở hữu kiếm tu cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ quần áo ngăn nắp, còn nắm bọn họ kia một đầu hộ sơn thần thú, kim thân phượng hoàng, kia phượng hoàng hôm nay trang điểm đến đặc biệt vui mừng, trên đầu trở một cái đỏ rực nhuyễn tiệu, toàn bộ tiên giới người đều biết. Hôm nay là nam giới thống lĩnh, Đông Nhạc Đế Quân, lịch kiếp trở về nhật tử. Trải qua trước 9 thế chắc trở sau, ở đệ thập thế. Kiếp nạn đều đã thành nhất khủng bố khó nhất độ sinh tử kiếp, hơn nữa liên lụy bản thể số phận, một cái không cẩn thận, chính là tiên thân cũng sẽ thiên nhân ngũ suy, tiêu tán vô tung. Đệ thập thế là Đông Nhạc Đế Quân hóa giải thiên ma huyết mạch cuối cùng một lần cơ hội. Nhưng Đông Nhạc Đế Quân vẫn là thành công, rốt cuộc đem trên người hắn ngày đó ma trong huyết mạch huyết sát chi lực hoàn toàn dung hợp, lại còn có mang về tới một cái song tu đạo lữ, nghe nói là về sau nam giới đế hậu. Tin tức này thật là tin rực gần, cái này tiên giới phân lục giới, nhân loại chiếm địa nhất rộng lớn, chiếm tứ giới, từ bốn cái đế quân phân biệt thống trị, còn lại vạn ma giới có ma tôn, yêu giới có yêu thánh. Này sáu vị đỉnh đỉnh đại danh, thống trị này toàn bộ tiên giới, không có chỗ nào mà không phải là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, chỉ có thể ngẩng đầu kính ngưỡng nhân vật. Hơn nữa bọn họ là tiên giới cao cấp nhất, độc thân mấy vạn năm hoàng kim người đàn ông độc thân. Cho nên nam giới Đông Nhạc đế quân đột nhiên có đế hậu, không chỉ có nam giới các tiên nhân không thể tin tưởng, cơ hồ tiên giới người cũng không dám tin tưởng, cho nên hôm nay cơ hồ đều tới thấu cái này náo nhiệt. Đương tiếp dẫn cầu thang vừa ra thời điểm, bảo hộ thăng tiên đài cái kia tiên quan còn thập phần trịnh trọng thanh thanh giọng nói, ngẩng đầu đỡ ngực, tiêu ngạo hô, cung nên. Không ngờ này một câu chúc mừng nói cũng chưa kêu xong, đồng nhiên một cái tắt liền vỗ vào hắn ngoài miệng. Đau đến hắn thẳng che miệng, này một câu cũng liền chưa nói xong, nước mắt liền bưu ra tới. Mọi người ha ha ha cười to bên trong, này tiên quan ủy khuất buông xuống tay, lộ ra đã sưng đỏ hai mảnh môi, khóc ròng nói, đế quân vì cái gì đánh ta? Đánh ngươi tính tốt, gào to cái gì, ngươi chờ xem, quấy nhiều đế hậu bắt ngươi là hỏi. Nam giới kiếm tu nhóm mắt lẽ liếc hắn một cái, tuy rằng ghét bỏ, nhưng là vẫn là có chút người không nín được cười. Đại gia thập phần sung sướng chờ đợi. Thăng tiên đài thượng rốt cuộc có động tĩnh, tiên quang chợt lóe, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, mọi người chúc mừng nói đều toàn bộ nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ thấy Tiêu Miện một người, một thân hắc y hề. Hơn nữa bốn phía không khí cơ hồ đều là đen kịt, cái kia khí thế thật sự là quá dọa người, đằng đằng sát khi a. Liền nam giới hàng năm bạn ở hắn bên người cấp dưới đều chưa từng gặp qua cái dạng này đế quân. Mọi người tươi cười ngưng kết ở bên miệng, chỉ nhìn đến Tiêu Miện gắt gao siết chặt nắm tay, tàn nhẫn thanh nói, hảo ngươi cái thanh diễn. Ngươi cố ý. Dứt lời, bàn tay vung lên, đã hướng tới phương Bắc nhanh chóng đuổi theo. Có người phản ứng mau, vội nói, mau cùng thượng đế quân, lại đi Bắc giới. Lại muốn đánh nhau rồi. Đám người một trận rối ren. Mên mông quần quận đi theo Tiêu Miện phía sau xem náo nhiệt. Mà Ôn Nhã rõ ràng tới gần tiên cung, lại không biết vì cái gì, kim quang quá mức mãnh liệt, nàng không cẩn thận nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, đã tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, bên người Tiêu Miện không thấy, hệ thống cũng không có chút nào phản ứng. Nguyên lai phi thăng tiên giới thời điểm, vẫn là tùy cơ truyền tống sao? Không phải có trong truyền thuyết thăng tiên đài sao? Ôn Nhã vẻ mặt ngốc, không khỏi nhìn bốn phía. Này phảng phất là một cái cung điện. Bạch ngọc ngói lưu ly, tiên khí hôi hổi, thoạt nhìn thập phần thanh lãnh, nhưng lại thực tinh xảo. Chính không biết làm sao đứng ở tại chỗ thời điểm, liền nghe được một trận tiếng đàn. Ôn Nhã do dự một chút, vẫn là hướng tới tiếng đàn địa phương đi qua. Đó là một cái thập phần thanh nhã sân, trong viện có một viên thật lớn không thể nói tên đại thụ, cành lá phun đa, loanh quanh lòng vòng rũ xuống tới, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân. Dưới tàng cây ngồi một người, Ôn Nhã sửng sốt. Một bộ bạch y yể, đạm nhiên xuất trần. Sơn mặt hình dáng tinh xảo hoàn mỹ, lạnh nhạt ánh mắt, không có bất luận cái gì biểu tình, ngón tay thon dài duyên dáng phất quá cầm huyền, từng đợt thanh lanh tiếng đàn liền truyền ra tới. Du! Du Ninh đạo quân! Ôn Nhã nhịn không được đã mở miệng, sau đó bên kia thanh diễn đế quân dừng lại ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Nhã, nhẹ giọng nói, ngồi! Ôn Nhã chào hỏi nói đốn ở trong miệng, nhìn quen thuộc khuôn mặt, nhưng là lại cảm thấy phảng phất có chút xa lạ, bởi vì người này cũng cùng Tiêu Miện giống nhau, thay đổi. Cả người sâu không lường được hơi thở, một đôi mắt hắn quá mức thâm thúy, từ bên trong nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, trên trán linh ấn cũng thập phần rõ ràng, cùng Tiêu Miện cái kia giống nhau. Gặp quỷ chính là, một cái màu lam, một cái màu đỏ. Muốn hay không như vậy xứng đôi? Nhưng là Ôn Nhã vẫn là không tự chủ được đi ra phía trước, ở trước mặt hắn ngồi xuống. Thanh diễn, ta hiện tại kêu thanh diễn. Thanh diễn đế quân thanh âm vẫn là như vậy thanh đạm, dễ nghe, trong tay hắn cầm một chút đã không thấy tăm hơi, thay đổi một bộ tinh mỹ bạch ngọc trà cụ, động tác hành như nước chảy, chậm rãi cấp Ôn Nhã đổ một ly trà. Cảm ơn Ôn Nhã tiếp nhận trà, còn có điểm đốc, trà hương từng trận chứng minh này không phải ảo giác, nghĩ đến phía trước nghe được phi thăng khi thanh âm. Không khỏi nói, thanh diện đế quân. Thanh diện đế quân gật gật đầu, nhìn Ôn Nhã, cười cười, và thanh đạm, nhưng là Ôn Nhã vẫn là kinh ngạc, thiên a, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì Du Ninh đạo quân còn sẽ cười? Hắn thật sự cười. sống mấy vạn năm, tự nhiên cái gì đều sẽ. Thanh Diễn Đế Quân phảng phất nghe được Ôn Nhã tiếng lòng giống nhau, nhẹ giọng giải đáp. Ôn Nhã ngẩn người, cũng không biết vì cái gì, có lẽ là quá mức khẩn trương, thế nhưng buột miệng thốt ra, mấy vạn năm à. Kia thật đúng là chính là rất dài, không nghĩ tới. Đế quân ngươi đều như vậy già rồi. Nói xong liền thật sự tưởng đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn rớt, vội giải thích nói, không không không, ta không phải nói đế quân ngươi lão. Ta là nói ngươi. Ngươi. Sinh hoạt kinh nghiệm phong phú. Thanh Diện Đế Quân lắc lắc đầu, cùng ngươi so, sắc thật già rồi, cùng Tiêu Miện so sao. Tuổi trẻ rất nhiều. Ân. Ôn Nhã sửng sốt, Thanh Diện Đế Quân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nhã, thập phần nghiêm túc nói, rốt cuộc hắn đều 10 vạn tuế, lấy cuối cùng mấy cái số lẻ, cũng so ngươi lão. Ôn Nhã hết trô nói rồi, tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng là giờ phút này cũng coi như là chứng thực Ôn Nhã nội tâm những cái đó suy đoán. Nghĩ đến, Tiêu Miện cùng Thanh Diễn Đế Quân giống nhau, cũng là tiên quân hạ phàm lịch kiếp đi. Chỉ là hắn tình huống khả năng càng phức tạp một ít. Cho nên luyện chế hệ thống, làm hệ thống tìm được rồi chính mình, trợ giúp hắn lịch kiếp. Hẳn là như vậy. Ân, hắn vì áp chế huyết mạch bên trong sát khí, chỉ có thể không ngừng chuyển thế, như vậy lấy giảm bớt thiên ma huyết mạch lực độ. Cũng tưởng nhân cơ hội dung hợp huyết sát, nhưng là trước chín thế, đều thất bại. Mỗi một đời đều là chết thảm trở về. Thanh Diễn Đạo Quân bắt đầu chậm rãi giảng đạo, bất quá sao, đệ thập thế thời điểm, kiếp nạn đã thành hình, sinh tử kiếp đã định. Cho nên hắn chỉ có thể nghịch thiên sửa mệnh, trộm đổi càn khôn. Đế quân Ôn Nhã không khỏi đôi tay ôm lấy chính mình, ủy khuất nói, ngươi không cần nhìn lén người khác nội tâm ý tưởng được không? Như vậy ta sợ quá. Thanh Diện Đế Quân sửng sốt, đột nhiên cười cười, thực xin lỗi, đã thói quen. Ôn Nhã buông tay, vẫn là hỏi, ta như thế nào chạy đến nơi đây tới? Bởi vì ta chưa từng chặt đứt đời trước Trần Duyên, cho nên chúng ta chi gian còn tồn tại một ít nhân duyên, ngươi liền sẽ chịu thiên đạo quy tắc hấp dẫn, tùy ý truyền tống khi, liền sẽ xuất hiện ở ta bên người. Thanh Diện Đế Quân nói nhưng thật ra cùng phía trước hệ thống giải thích không sai biệt lắm, Ôn Nhã bất đắc dĩ than một tiếng. Sau đó đột nhiên khẩn cầu nói, đế quân, vậy ngươi khi nào chạm Trần Duyên A? Nàng là không tin Thanh Diễn Đế Quân là bởi vì luyến tiếp gì đó, rốt cuộc bọn họ chi gian lại không có bất luận cái gì ái muội. Thanh Diễn Đế Quân đối nàng nhiều nhất cũng bất quá là đối đãi một cái quen thuộc người, cũng không biết có tính không được với bằng hữu. Cho nên Ôn Nhã là không tồn tại bất luận cái gì ái muội ý tưởng. Không nghĩ tới Thanh Diễn Đế Quân lại là lắc lắc đầu, thập phần nghiêm túc nhìn Ôn Nhã. Chậm rãi nói, ta độ 4 lần tình kiếp, mỗi một lần đều bởi vì hắn thất bại. Ôn Nhã một đốn, tức khắc có chút đáng thương nhìn Thanh Diễn Đế Quân. Nay một đời liền càng là tình kiếp không độ thành, nhân duyên cũng bị đoạt, còn giúp hắn như vậy nhiều vội, chính mình lại bạch bận việc một hồi. Thanh Diễn Đế Quân thở dài, không vui. Ôn Nhã không biết nói cái gì mới hảo, cho nên không ngừng trần duyên, ít nhất lại khí hắn cái 200-300 năm lại nói. Đế quân, chúng ta có thể không như vậy tùy hứng sao? Ôn Nhã thử thăm dò, thật cẩn thận nói, lần sau lại độ tình kiếp, ta nhất định giúp ngươi. Thanh Diện Đế Quân lắc lắc đầu, nhìn Ôn Nhã nói, không vui, liền phải đòi lại tới. Ôn Nhã thập phần hết trô nói rồi. Còn tưởng lại khuyên bảo, không nghĩ tới đột nhiên một trận thật lớn đong đưa, một tiếng vang lớn truyền đến, toàn bộ cung điện cơ hồ đều lung lay lên. Tới, ngươi xem. Ta cảm thấy cần thiết lại nhiều khí hắn 100 năm. Thanh Diện Đế Quân nói âm rơi xuống, toàn bộ tiên cung phòng ngự kết giới liền nát. Tiêu Miện thanh âm theo sập một tòa gác mái truyền đến, Thanh Diễn, ngươi không cách hướng ta sẽ chết có phải hay không? Tiêu Miện thân ảnh theo gác mái sập cho bụi mà đến, hắn vung tay lên, toàn bộ gác mái liền một cái xa đều không thấy, Ôn Nhã ngốc đứng ở tại chỗ. Nhìn khí phách vô cùng, cả người hất trầm, đằng đằng sát khí Tiêu Miện. Phía sau đi theo vô số người, đen nghìn nghịt một mảnh, một con thật lớn kim sắc phượng hoàng dương cánh lên đỉnh đầu thượng, cơ hồ bao lại toàn bộ không trung. Ai tới nói cho nàng? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tiêu Miện nhìn về phía Ôn Nhã, sau đó mới vươn tay tới, Nhã Nhã, lại đây. Thanh âm nhưng thật ra phóng nhẹ rất nhiều, nhưng là sắc mặt thoạt nhìn vẫn là có điểm khủng bố. Ôn Nhã do dự trong nháy mắt, Tiêu Miện ánh mắt một chút liền tối sầm. Trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng gọi ầm ĩ, cô nãi nãi ngươi mau đi đi, bằng không chờ lát nữa đánh nhau rồi, này tiền cung đều giữ không nổi. Hệ thống đột nhiên ra tiếng dọa Ôn Nhã nhảy dựng, rốt cuộc vừa rồi vẫn luôn nó đều không có tiếng động, Ôn Nhã còn tưởng rằng bị ngăn cách đâu. Tới. Tiêu Miện tuy rằng sắc mặt kém, nhưng là trước sau kiên nhẫn, thò tay thanh âm lại nhu không ít. Ôn Nhã cười cười, mới hướng tới Tiêu Miện đi qua, còn nói, làm gì phát lớn như vậy hỏa nói, nhìn thoáng qua mặt sau đi theo một đoàn tiên cô nhóm, mỗi người tĩnh nếu hàn huyên, không khỏi nói, ngươi xem, mọi người đều bị ngươi dọa. Tiêu Miện đem Ôn Nhã tay kéo trụ, đem nàng hướng chính mình phía sau một xả, mới đảo mắt nhìn về phía Thanh Diễn đạo quân, cắn răng nói, hắn chính là cố ý. Ôn Nhã than một tiếng, dò ra cái đầu tới, vòng qua Tiêu Miện cao lớn thân thể, nhìn về phía Vân Đạm Phong khinh ngồi ở chỗ kia Thanh Diễn đạo quân, hắn nhìn Tiêu Miện, thập phần đạm nhiên, nhưng là khóe môi treo lên cười, lại có một tia không có hảo ý bộ dáng, nói, đây là thiên đạo quy tắc căn bài, lại không phải ta tưởng như thế nào liền như thế nào. Ngươi chạm Trần Duyên. Tiêu Miện lạnh lùng nói. Ta không. Thanh Diễn đạo quân trả lời đến không chút do dự, quả thực vô phùng hàm tiếp. Tiêu Miện nắm tay càng ngày càng gấp, ngươi chính là cố ý. Đúng vậy. Hắn thế nhưng thừa nhận. Không chỉ có thừa nhận, còn khiêu khích nói, không bằng, ngươi làm Ôn Nhã chính mình chém Trần Duyên, cũng là giống nhau. Tiêu Miện dừng một chút, Ôn Nhã thăm cái đầu không khỏi nói, đúng vậy đúng vậy. Ta chạm cũng là giống nhau. Tiêu Miện mắt lẽ nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình duỗi tay đem Ôn Nhã dò ra tới đầu cấp ấn trở về, còn nói, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần xen mồm. Ôn Nhã tức giận nga, nhưng là nhân gia đều là mấy vạn tuổi khởi bước, ngươi có thể làm sao bây giờ? Vì thế chỉ có yên lặng ở Tiêu Miện sau trên eo hung hăng khắp một phen, hoàn toàn quên mất Tiêu Miện phía sau đứng một lớp lá tiên quân. Chúng tiên quân hốc mắt đều mau cởi ra tới. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bầu trời làm bộ cái gì cũng không biết. Mà Tiêu Miện thân mình cứng đờ, duỗi tay đem Ôn Nhã tay nắm lấy, mới lạnh giọng đối Thanh Diễn đạo quân đảo, ngươi tàn nhẫn, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nếu là Ôn Nhã chém này một đời Trần Duyên, chẳng phải là liền hắn đều cùng nhau chạm rất sao. Hảo cái Thanh Diễn đế quân, đánh đến một tay hảo bản tính, tuyệt không có thể mắc mưu. Tiêu Miện lôi kéo Ôn Nhã xoay người liền đi. Hảo tẩu không tiễn. Thanh Diễn đạo quân còn thập phần đạm nhiên cáo biệt. Ôn Nhã quay đầu lại nhìn Thanh Diễn đạo quân liếc mắt một cái, hắn còn thập phần thản nhiên tự đắc hướng Ôn Nhã lắc lắc tay. Tiêu Miện đem Ôn Nhã mang lên kim sắc phượng hoàng trên người, nơi đó có vừa nhất bố trí đến thập phần mềm mại thoải mái nhuyễn điệu. Tiêu Miện không nói một lời, đem Ôn Nhã ấn ở mềm sụp ngồi hảo, mới lạnh lùng nói, về nhà. Xem náo nhiệt mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nam giới một chúng kiếm tu chạy nhanh đem đội ngũ sắp hàng chỉnh tề, từng hàng đứng ở phượng hoàng bên cạnh, cùng nhau cùng kêu lên uống đến, cung nên đế quân, đế hậu. Ôn Nhã nhìn không được bật cười, sau đó Tiêu Miện sắc mặt càng đen, ngồi ở một bên cắn răng nói, ta vốn dị an bài đến hảo hảo, toàn làm hắn rào hợp. Thôi đi. Ôn Nhã vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ta chính là biết, ngươi hủy hoại nhân gia bốn thế tình kiếp. Tiêu Miện hắc mặt không nói. Ôn Nhã rửa sát vào nhau qua đi, dựa vào trên vai hắn, Ôn Nhu nói, ta biết tâm ý của ngươi là được, cảm ơn. Tiêu Miện dừng một chút, sắc mặt nhu hòa, mới rôi tay ngăn cản Ôn Nhã đầu vai, nhẹ giọng nói, là ta. Không nên gạt ngươi, kỳ thật tại hạ giới thời điểm, ta cũng đã nguyên thần quý vị, chỉ là sợ hãi. Ngươi nhất thời không tiếp thu được, cho nên mới vẫn luôn không có nói cho ngươi. Tuy rằng biết ngươi đã rất già rồi, nhưng là ta không chê ngươi. Ôn Nhã vui đùa, xem Tiêu Miện sắc mặt lại muốn suy sụp, vội cọ cọ hắn, mới nói, hơn nữa, bất luận ngươi là người nào. Ta chỉ biết, ngươi là Tiêu Miện, là ta phu quân. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã đầu vai tay nắm thật chặt, tựa hồ thập phần khó khăn mới lên tiếng. Ân. Thanh âm thực trầm, nhưng là vô cùng trịnh trọng. Kỳ thật thứ 9 thế thất bại khi, ta đã không ôm hy vọng. Thiên ma huyết mạch bên trong huyết sát chi lực là mỗi cái cao dài thiên ma huyết mạch bên trong tự mang lực lượng, đối với thiên ma tới nói, là lực lượng. Nhưng là ta là phàm nhân thân thể, cho nên với ta mà nói, không chịu nổi nói, chỉ có điên cuồng. Tiêu Miện nhẹ giọng ở Ôn Nhã bên tai, đem hết thể đúng sự thật nói tới, năm đó còn chưa phi thăng khi, sáng tạo hạo nhiên kiếm khí tới áp chế, nhất thời hiệu quả cũng không tồi, sau khi phi thăng thời gian càng dài. Kiếm khi áp chế cũng càng ngày càng cố hết sức. Chỉ có thể theo luân hồi chuyển thế tiêu ma một vài, ta ta vẫn luôn ở luân hồi bên trong tìm thời cơ muốn dung hợp huyết mạch, nhưng là mỗi lần đều thất bại. Ôn Nhã như vậy vừa nghe, cũng cảm thấy có điểm chua xót, nghe hắn tiếp tục nói, đệ thập thế thời điểm, bởi vì chuyển thế quá nhiều lần, nhân quả thêm thân, ta dự cảm được đến lại muốn luân hồi, tất nhiên muốn độ sinh tử kiếp, hơn nữa là ta bản thân nguyên thần sinh tử kiếp, nói cách khác, đệ thập thế sẽ ảnh hưởng bản thể của ta. Cho nên ta thỉnh Tây giới đám kia đoán mệnh giúp ta suy tính một chút. Tiêu Miện trầm giọng nói, tuy rằng chỉ có mặt ngoài mệnh lý, nhưng là không chỉ có sinh tử kiếp, còn mang đào hoa sát, ta thật sự là không thể nhịn được nữa. So với hủy diệt thế giới tới, ngươi thế nhưng càng để ý đào hoa sát chuyện này sao? Ôn Nhã nhịn không được xen mồm, Tiêu Miện nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ. Thập phần nghiêm túc gật gật đầu, như vậy nhiều nữ nhân, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Ôn Nhã không biết nói cái gì mới hảo. Thế giới hủy diệt, một cái đại thế giới ngàn vạn sinh linh oan khuất cùng nhân quả đến lúc đó đều sẽ tính ở ta trên đầu. Chẳng sợ ta tu vi lại cao thâm, nhân quả phản phệ gần nhất, chỉ sợ cũng là trốn bất quá này một kiếp. Tiêu Miện nói tiếp, cho nên mới hoa mấy vạn năm tu vi, luyện chế hệ thống. Vừa vặn tiểu hồ ly không nghe lời, phụ thân hắn đem nó thác cho ta rèn luyện, ta liền đem nó nguyên thần luyện chế đi vào, làm nó đi tìm cái này mệnh thư bên trong biến số. Chỉ có cái này biến số, mới có thể xoay chuyển mệnh thư thượng sở ghi lại hết thảy. Đó chính là ngươi. Tiêu Miện nói, nhìn không chớp mắt nhìn Ôn Nhã, ánh mắt quá mức cực nóng, làm Ôn Nhã cảm thấy mặt nhiệt, không khỏi cúi đầu, đem đầu chôn ở hắn trong quần áo. Cho nên hết thể liền như vậy một chuyện. Tiêu Miện tưởng này, sờ sờ Ôn Nhã đầu, hệ thống liền ai nha một tiếng lăn ra tới, rơi trên mặt đất khôi phục lớn nhỏ, nhưng là thần hồn bộ dáng. Ai? Như thế nào ra tới? Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hệ thống bản thân thần hồn bộ dáng, có điểm giật mình. Vật nhỏ, về nhà đi thôi, ngươi bản thể phụ thân ngươi vẫn luôn cẩn thận chiếu cố. Tiêu Miện như vậy đuổi người, nhưng là hệ thống thập phần vui vẻ a, hưng phấn mà nhìn bốn phía, ha ha phá lên cười, lao tử rốt cuộc đã về rồi, tự do lạc. Dứt lời, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, tiểu hồ ly mắt còn vứt cái mị nhãn, quá mấy ngày lại đến tìm ngươi chơi, còn có, nhớ kỹ, ta thật sự kêu xích ly. Dứt lời. Ở Tiêu Miện muốn giết người trong ánh mắt chạy nhanh lòng bàn chân mạt du lưu. Ai? Ôn Nhã cũng chưa tới kịp từ biệt đâu. Yên tâm đi, nó cùng ngươi chi gian vẫn là tồn tại khế ước, nó sẽ trở về, đến lúc đó cũng chỉ là quản nó không cho nó khắp nơi tác loạn, liền có ngươi vội. Tiêu Miện lắc lắc đầu, sờ sờ Ôn Nhã đầu. Ôn Nhã cười nói, không quan hệ, bất quá hệ thống đều chạy, ta này trong óc thương thành còn có thể dùng sao? Ngươi nhìn xem Tiêu Miện cười thần bí. Ôn Nhã đi xem hệ thống thương thành, phát hiện giao diện vẫn là cái kia giao diện, nhưng là đồ vật nhiều vô số lần, tiên giới các loại thiên tài địa bảo, nhiều đến làm nàng hoa cả mắt, thần khí đều có mấy cái. Còn có đủ loại công pháp, đan dược, đan phương, thật là đầy đủ mọi thứ, đồ vật nhiều đến Ôn Nhã nhất thời thế nhưng đều không có xem xong. Sao lại thế này? Ôn Nhã kinh ngạc hỏi Tiêu Miện, sau đó một chút kêu lên. A a a, tích phân đều không cần. Một phân tiền không cần, hoa hoa hoa, ý tứ ta có thể tùy tiện lấy ra sao? Ngươi cho rằng nơi này đồ vật là như thế nào tới? Tiêu Miện nở nụ cười, sùng nịch đem Ôn Nhã hưng phấn mà lung tung huy động tay bắt lấy, cười nói, đây là cái giới tử không gian, liên tiếp ta bảo khố, ta sở hữu thân gia đều tại đây. Ngươi tự nhiên có thể tùy thời lấy dùng, tưởng dùng như thế nào dùng như thế nào. A. Ôn Nhã nhất thời không phục hồi tinh thần lại, không khỏi nói, này đó đều là của ngươi. Ta phía trước dùng tích phân đổi cũng là. Tiêu Miện gật gật đầu, bất quá là góp nhặt một ít hạ giới có thể sử dụng biểu hiện ra tới. Tích phân là một loại năng lượng, tiểu hồ ly dùng nó tới duy trì thần hồn mà thôi. Nói đến nói đi, kỳ thật cái này hệ thống bất quá là tiểu hồ ly xích ly làm bộ làm tịch làm ra tới. Khó trách trừ bỏ này một kho hàng bảo bối, cũng không có gì điều dùng. Bất quá đây đều là Tiêu Miện đổ vật ta. Thật đánh thật đổ vật ta. Ôn Nhã ngẫm lại chính mình trước kia giống như có chút lãng phí, không khỏi thịt đau. Ảo não nằm ở Tiêu Miện trên đùi, nhưng là bất quá trong chốc lát, bắt lấy Tiêu Miện ngón tay thon dài chơi chơi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhịn không được nở nụ cười. Tưởng tượng đến sau này ngàn ngàn vạn vạn năm, nàng đều sẽ cùng người này nắm tay vượt qua, tiên giới cũng hảo, phàm giới cũng thế. Không còn có bất luận cái gì địa phương là bọn họ đi không được, tiêu giao 3.000 giới bất quá như thế. Ôn Nhã không khỏi thập phần vui vẻ, nhìn bốn phía tầng mây chậm rãi mà qua, trong mắt đã có thể nhìn đến cách đó không xa nguy nga tiên cung, còn có trải qua nam giới khi, mọi người đều ở trên đường phố chiều bọn họ hoan hô. Tuy rằng bọn họ phi đến cao, nhưng là nơi này là tiên giới A, sở hữu động tĩnh đều không thể gạt được bất luận kẻ nào. Ôn Nhã thấy được nơi này người đại đa số đều đeo tiên kiếm, cả trai lẫn gái đều thập phần nhiệt tình. Tiêu Miện chiều nơi xa tiên cung chỉ, đối với Ôn Nhã nói, ngươi xem, đó chính là nhà của chúng ta. Ôn Nhã gật gật đầu, trước mắt tựa hồ có chút ướt át, Tiêu Miện cầm tay nàng, thấp giọng lại thập phần trịnh trọng nói, chúng ta về nhà.